Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 1, chào mừng tới địa ngục. 00193, thằng nhóc này mới tới hôm nay, dẫn hắn đi một chuyến. Vâng thưa trưởng quan. 00193 đưa tay chào trả lời. Tên trưởng quan kia xoay người rời khỏi, 00193 nói với người mới. Lần đầu tiên tới đảo địa ngục à? Đúng, đúng thế, trưởng quan, tôi là Binh Nhì. Người nọ định nói ra tên của mình. 00193 ngắt lời. Không cần báo họ tên và quân hàm, người hãy nhớ, làm việc ở nơi này, về sau gặp ai cũng không cần nói ra. Có nhìn thấy đồng phục không, ta và người là cùng cấp, nơi này chỉ nhận số hiệu và quần áo thôi. Người có thể gọi ta là 00193, hoặc là đồng nghiệp, anh em, thế nào cũng được. Nhưng đừng nhắc đến tên, càng đừng để phạm nhân biết tên của người. Chỉ cần một ngày ở đảo địa ngục, người chính là 010, 5 năm, lúc nằm mơ người cũng phải tự xưng là 010, 5 năm. 010, 5 năm nói. Rõ, hiểu rồi. Đội mũ an toàn lên, đi theo ta. 00193 nói. 010, 5 năm làm theo, đi phía sau 00193. 00193 vừa đi vừa nói. Trước khi tới chắc bộ phận nhân sự đã nói rõ với ngươi, nhưng có một số vấn đề ta vẫn phải nhắc lại một chút. Nơi này 3 tháng thay ca một lần, ăn ở đều không rời đảo, đương nhiên cũng không có điều kiện để ngươi rời đảo, cơm nước tốt hơn so với phạm nhân, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mỗi ngày làm việc 12 giờ, công việc cụ thể của ngày đó sẽ thay đổi trên bảng tin ở phòng ngươi, ngươi cũng có thể thông qua màn hình hiển thị trong mũ an toàn để tra xét. Loại đồng phục được cấp cho chúng ta là thiết bị có độ chính xác cao, con người, vân tay, giọng nói, DNA, những thứ có thể nghiệm chứng đều sẽ được nghiệm chứng, cho dù phạm nhân cướp đi cũng không thể khởi động được, mặc trên người giám ngục là đồ chiến đấu cơ giới, còn phạm nhân mặc vào sẽ biến thành thiết bị trói buộc. Bộ đồng phục này sẽ theo người 3 tháng, nếu phát hiện có trục trặc phải nhanh chóng đến ban bảo trì sửa chữa, đây là quy định, tốt nhất đừng, nên chậm trễ. Đừng hỏi nhiều vấn đề, ví dụ như trong nhà tù này tổng cộng có bao nhiêu giám ngục, có bao nhiêu phạm nhân, sẽ không ai trả lời người. Ngươi nhìn thấy số hiệu trên người chúng ta không, tổng số lượng giám ngục có thể đến 5 con số, cũng có thể chỉ 3 con số, người chưa chắc là người đầu tiên sử dụng số 010. 5 năm này, có lẽ người tiền nhiệm của ngươi không làm nữa, chết rồi, thay đổi số hiệu, hoặc có lẽ 010, 5 năm là một số mới tùy tiện thêm vào. Có thể người sẽ nhìn thấy người có số hiệu là 99.999 hoặc 4 số 0, 1, những con số này chẳng có ý nghĩa gì hết. Còn có những cánh cửa kia, cửa mà người không có quyền đi qua cũng sẽ không mở ra cho người. Dù người tìm được cách đi vào, cũng sẽ bị xem là kẻ xâm nhập, người ở gần sẽ nhận được cảnh báo. Nếu như người tùy ý hành động, bọn họ có quyền thủ tiêu người tại chỗ. Nhà tù chia làm rất nhiều khu vực. Mỗi ngày phạm nhân sẽ tùy tiện bị đổi đến những khu vực khác nhau, không có phòng giam cố định, không có bạn tù cố định, cũng không có giám ngục cố định, muốn kéo bè kéo cánh, hối lộ giám ngục đều cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất, chúng ta cũng không biết toàn bộ cấu trúc của nhà tù này, mỗi ngày chúng ta chỉ đến địa phương được chỉ định, hoàn thành công việc được chỉ định. Nếu vượt qua khu vực làm việc, ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần đi vào nhìn một cái cũng sẽ tạo nên báo động. Nghe ra là đề phòng cả chúng ta. 010, 5 năm nói, bởi vì đội mũ an toàn, nên giọng nói của hắn trở nên rất trầm thấp. 00193 trả lời. Đúng vậy, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng lỡ may người rơi vào tay phạm nhân, sẽ không thể tiết lộ cho bọn họ tin tức hữu dụng gì, ví dụ như đường chạy trốn, hoặc là bố trí nhân viên VV, bởi vì chính người cũng không biết. Hắn dừng một chút rồi nói. Thứ cần nói nhất là phạm nhân. Ngươi tới nơi này, chắc hẳn đã có hiểu biết về người siêu năng lực rồi đúng không? 010, 5 năm nói. Đúng, trước khi tới đã được nghe kể về chuyện này. Rất tốt, vậy ta sẽ nói đơn giản. Phạm nhân bị nhốt ở đây có 8 phần là người siêu năng lực. Vì vậy trong hệ thống thông gió của nhà tù, hàng năm đều có một loại khí thể đặc biệt tuần hoàn, không hề gián đoạn. Bản chất của loại khí thể này là cơ mật cao nhất. Chúng ta cũng không biết rõ, dưới tác dụng của loại khí thể này, người siêu năng lực sẽ bị kiềm chế, siêu năng lực càng mạnh, thì sẽ bị kiềm chế càng nhiều. Tóm lại bất kể người siêu năng lực cấp bậc nào bị nhốt ở đây, bọn họ cũng không có gì khác biệt với người bình thường trong nhà tù. 00193 nói. Lúc người làm nhiệm vụ ở khu vực phạm nhân, phải nhớ kỹ người mới là lão đại, chỉ cần mặc đồng phục, đám phạm nhân cũng không dám động đến người. Ai đi lên nói chuyện với người thì bảo hắn cút đi, nếu hắn không đi thì lập tức đánh ngã hắn, khiến hắn cầm miệng. Còn nếu phạm nhân chủ động đi lên chạm vào người người, người có quyền trực tiếp đánh chết bọn chúng. 01055 hỏi. Có rất nhiều tình huống như vậy sao? 00193 nói. Không nhiều, nhưng đối mặt với những kẻ bị nhốt ở đây, không thể lơ là một giây nào. Một khi gặp phải tình huống như vậy, người phải làm theo quy định, không được nương tay. Đương nhiên người cũng không cần sợ bóng sợ gió, lúc nào cũng đề phòng bị tập kích. Trên cổ tay bọn họ đều đeo vòng điện, nếu rời khỏi khu giam giữ của mình thì sẽ khởi động, chạm vào đồng phục của ngươi cũng sẽ khởi động. Giữ điện áp như vậy, đàn ông có khỏe mạnh đến mấy cũng sẽ bị giật đến đờ người, tình huống trực tiếp bị điện giật chết cũng không phải là không có. Đúng rồi, giám ngục chúng ta đều dùng số hiệu, vậy số hiệu mà phạm nhân dùng là theo quy cách nào? 01055 hỏi. À, cái đó, xem như là điểm đặc biệt của nhà tù thai. Ở chỗ này giám ngục dùng số hiệu, còn phạm nhân đều dùng tên. Bên ngoài khu giam giữ, trong một hành lang màu đen, một đám phạm nhân mới đã trải qua khử trùng, mặc áo tù giống nhau, tay phải đeo vòng điện có khắc tên bọn họ, bị áp giải bởi một đội giám ngục trang phục gần giống như hiệp sĩ ra đi, xếp thành một hàng đi về phía trước. Cuối hành lang là cánh cửa cuối cùng trước khi chính thức bước vào nhà tù. Đột nhiên giám ngục đi ở phía trước ra hiệu cho bọn họ dừng lại, đám phạm nhân bị xích chân cột vào với nhau, đành phải ngừng lại toàn bộ. Sau khi toàn thể quay sang phải, trước mặt hàng phạm nhân có một người đàn ông trung niên đang đứng, hắn không mặc đồng phục của giám ngục, mà là âu phục dày da, sắc mặt lạnh lùng. Ta là trưởng cai ngục của các ngươi, Jefferson. Jefferson tự giới thiệu mình. Trước khi đi vào cánh cửa kia, theo lệ thường ta sẽ gặp mặt đám tù phạm một lần. Ánh mắt của hắn quét qua khuôn mặt của mỗi người. Ta biết, các người có thể còn thông minh hơn ta, còn mạnh mẽ hơn ta, hay là có tài năng và thành tựu xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là phần tử cuồng nhiệt không biết sợ hãi, niềm tin kiên định. Bất kể các người thuộc loại nào bên trên, đều xin tiếp nhận sự kính trọng chân thành của ta. Nhưng ở chỗ này, các người đều là kẻ thua. Ở thế giới bên ngoài, cho dù các người đã từng sở hữu thứ gì, lúc này đều đã mất đi, quyền hạn cơ bản nhất của các người, tự do thân thể đều đã bị tước đoạt, giây phút các người bị đưa đến đảo địa ngục, các người đã thua mất tất cả. Các người vĩnh viễn không được tạm tha, ngay cả quyền được xét xử cũng không có, thời gian thi hành án là vô hạn, không có tư cách đưa ra yêu cầu hay mặc cả nào, cho dù thần linh mà các người tin thờ là có thật. Nơi này cũng không do hắn quản, ta mới là vua ở đây. Chỉ có hai phương pháp để rời khỏi đây, thứ nhất là chết. Thứ hai là khi đế quốc cho rằng các ngươi không còn uy hiếp với thế giới này, không cần các ngươi biện bạch bất kỳ điều gì, ta cũng sẽ lễ độ mời các ngươi ra ngoài một cách vẻ vang. Hừ, không còn uy hiếp với thế giới sao? Không bằng nói thẳng là không còn uy hiếp với đám lợn đế quốc kia, thì đúng hơn. Một tên phạm nhân khinh thường hừ lạnh nói. Jefferson liếc hắn một cái, nói với giám ngục. Đưa hắn vào lồng giam, 72 giờ. Vâng thưa trưởng cai ngục. Một tên giám ngục tháo xích chân cho phạm nhân kia, đẩy hắn rời khỏi. Lúc đi qua bên cạnh Jefferson, người nọ còn hung dữ trừng mắt nhìn vị trưởng cai ngục này. Sau này nếu chư vị có cơ hội nhìn thấy tên phạm nhân vừa rồi, sẽ phát hiện thái độ của hắn có chuyển biến rất lớn. Jefferson nói. Ta hy vọng các ngươi đều có một phần kính sợ với giám ngục và bản thân ta. Cực hình là một trong số ngôn ngữ mà chúng ta giao lưu với các ngươi. Tử vong là hiện tượng chẳng có gì lạ ở đây. Luật rừng là thói quen ở nơi này. Đau đớn là chuyện bình thường như hô hấp. Không phải ta đang dọa nạt các ngươi, bởi vì không cần thiết. Ta chỉ đang nói sự thật. Đây là nghĩa vụ của chủ nhân. Chào mừng các ngươi tới địa ngục. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 2, lúc bị bắt. Ngày 15 tháng 4, quận Long, Mano. Trước cửa hàng sách của Thiên Hất, Blood Owl vùng tay xé rách mặt đất, chia cả con đường thành hai nửa. Công kích của Paperman bị ép phải hủy bỏ, nhờ trả tiền giúp đỡ mới có thể tránh khỏi một kích khủng bố này. Này, ngươi còn không vào trong cửa hàng sách sao? Nếu ngươi tiếp tục đứng bên cạnh ta, vậy giết sạch những tên này quá dễ dàng rồi. Blood Owl nói với Thiên Hất. Thời gian cấp bách, biến cố liên tục phát sinh, trong lòng Thiên Hất đã có tính toán. Hắn tiến lên mấy bước, hạ thấp giọng nói với Blood Owl. Người hãy chống cự một lát xem như tượng trưng, hưởng thụ niềm vui chiến đấu cho tốt, nhưng sau khi chơi đủ phải để bọn họ bắt sống người. Trong vòng hai tháng ta sẽ phái người đến nhà tù thai hội họp với người. Ta cần các người giúp ta vớt một người ra khỏi địa ngục. Dứt lời hắn liền lùi về sau mấy bước, nói với ngữ điệu bình thường. Sau ngày gặp lại, trải qua mấy phen chiến đấu, người muốn chạy đều đã chạy. Người muốn ở lại cũng đều ở lại. Cuối cùng trên đường chỉ còn lại bốn người Blood Owl, Paperman, Trà Tiên, Mirror Face. Blood Owl dùng một địch ba, không hề sợ hãi. Đương nhiên hắn cũng biết thế nào là sợ hãi, ngược lại cảm thấy khá hưng phấn. Thương lượng xong chưa? Đám cặn bã, mau lên hết một lần đi, từng người lên thì yếu quá. Blood Owl không kiêng nể khiêu khích. Các người trước tiên ứng phó một chút. Trà Tiên xoay người. Nhanh chóng trở lại bên cạnh xe của mình, xe hơi cũng không bị công kích vừa rồi lan đến, chỉ là tên tài xế HL kia đã sợ đến nên người. Trà Tiên cầm điện thoại vô tuyến trong xe, nói chuyện với nhân viên phân bộ. Là ta, đúng, ta đang ở hiện trường, đội đột kích đang trên đường tới, rất tốt, nhanh chóng sơ tán cư dân ở khu vực xung quanh. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, lập tức tiếp quản truyền hình và truyền thanh trong khu vực này. Tốt nhất không chừa một ai trong bán kính 3 cây số. Các người cũng không cần đến quá gần, chờ tin tức của ta. Cùng lúc đó Mirror Face đã tấn công, hắn không cần suy nghĩ vấn đề dưới góc độ của Trà Tiên, không có chức trách của HL, hắn chỉ đại biểu chính mình, vì vậy không e ngại gì. Hai tay Mirror Face cầm hai thanh kiếm nhẹ, chiêu thức như ma quỷ biến ảo khó lường, tốc độ cũng cực nhanh, từ phía xa nhìn lại. Chỉ cảm thấy một bóng đen hư vô lượn lờ chung quanh Blood Owl, từng chiêu chí mạng, đánh đến gió thổi không lọt. Blood Owl đứng tại chỗ như sóng yên biển lặng, cách vài giây mới thấy hắn đưa lên tay một lần, ngăn cản công kích của Mirror Face, mà trong thời gian còn lại, những công kích dày đặc chồng chất, liên miên không dứt, chỉ hóa thành vô số vết máu nhỏ bé lưu lại trên da Blood Owl, nhưng qua một thời gian những vết thương kia lại khép vào. Ngươi còn mạnh hơn con muỗi một chút. Tạm thời xem như là con rơi đi. Blood Owl nhẹ nhàng chống đỡ công kích của Mirror Face, cười nhạo nói. Về mặt tốc độ đã là cấp hung, nhưng loại lực đạo chẳng ra gì này làm sao phá vỡ tường khí hộ thân của ta. Vậy sao? Mirror Face khàn giọng hừ lạnh nói. Vậy ta nhường vị đứng ở phía sau kia thử một chút. Thân hình hắn ngoài lên, lùi ra 2 mét, từ trong tay áo lấy ra thanh kiếm thứ 3. Thanh kiếm này ngắn hơn 2 thanh trong tay hắn một chút, chỉ thấy Mirror Face không hề do dự cầm thanh kiếm thứ 3 đâm vào mặt mình, lúc này trên mặt nạ gương của hắn vừa lúc phản chiếu toàn thân Blood Owl. Mũi kiếm đâm vào trong gương, mặt nạ lại không vỡ ra, trên mặt gương tỏa ra dao động như gợn sóng, nửa đoạn kiếm trước giống như tiến vào một không gian khác, gần như cùng lúc Blood Owl phát hiện thân thể của mình không di động được. Loại hình thời không dẫn dắt phải không? Chút tài mọn. Blood Owl quay đầu nhìn về phía Paperman, hắn biết công kích của đối phương đã sớm chuẩn bị. Hiếm khi người khác tạo cơ hội cho ngươi, vậy ngươi tấn công đi, Paperman. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ ra tay. Trên đỉnh đầu Paperman, một cây thương bằng giấy lơ lửng giữa không trung, thân thương được vô số dây màu trắng dính liền, tự xoay với tốc độ cao, giống như một ống dây. Hơn nữa những sợi dây kia tổng thể tạo thành hình chữ V. Kéo cây thương thẳng về phía sau, giống như tên nằm trên dây. Lúc Blood Owl nói chuyện, thân thương đã bắt đầu tự di chuyển ngược hướng, dây dày cũng càng lúc càng căng. Một thương này bắn ra, nhất định là đâm thẳng một đường, như bẻ cành khô. Paperman đã giao thủ với Blood Owl mấy lần, biết rõ đối phương không thể bị đánh bại bởi công kích bình thường. Chỉ có sát chiêu trung cực tập hợp tất cả lực lượng vào một kích, lực phá hoại tập trung cao độ. Mới có thể chân chính đánh trọng thương đối thủ này. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, dây động, thương ra. Một thương này nhanh như sao băng đuổi trăng, mạnh như bàn cổ nâng trời, nơi thường đi qua xung quanh nổi lên sóng âm xé gió. Khi thế vô hình do nó phát ra đã chấn vỡ tường ngoài công trình kiến trúc hai bên đường phố. Luật Ong đứng ở đó không thể động đậy, đối diện với một kích sắp xuyên qua mình này, trên mặt lại lộ vẻ cuồng nhiệt, quát một tiếng. Tốt! Dứt lời hắn đột nhiên hành động, một làn khí đen như năng lượng tụ đến cánh tay phải nắm lại thu vào thắt lưng, hét lên một tiếng, xuất quyền nhanh đón. Tại khoảnh khắc Luật Ong hành động, trên mặt nạ của Mirror Face bỗng xuất hiện một vết nứt, khuôn mặt bên dưới đã tràn đầy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người cưỡng ép dùng lực lượng đột phá được hạn chế của thời không. Ngọn thương của Peppermint thuận thế bay đến, mũi thương và nắm tay vẫn chưa tiếp xúc, giữa hai người có một tầng vách chắn vô hình. Đó là cách trở của năng lượng, phương pháp dùng sức đầu sức chính diện này, Blood Owl không sợ bất cứ người nào. Nhưng một kích này của đối phương quả thật không thể xem thường, cho dù hắn nghiêm túc xuất chiêu ứng phó, cũng dần dần rơi vào thế yếu. Sau khi Peppermint thi triển một kích này đã vô lực, không thể tiếp tục can thiệp vào tình huống, chỉ đứng tại chỗ chờ ý thức đã biến thành mơ hồ khôi phục lại, còn Mirror Face lại bị khí tức do hai luồng năng lượng to lớn này sản sinh ép phải liên tiếp lùi về phía sau, dần dần cách xa Blood Owl, trong lòng không khỏi thầm mắng. Tên này rốt cuộc là ai? Thiên Nhất từ đâu tìm được loại quái vật này? Ngay lúc này, một bóng người lóe lên bên cạnh Blood Owl, hắn nhẹ nhàng phất tay, khiến luồng năng lượng thứ ba tham gia vào trận chiến, đánh bay hai luồng năng lượng to lớn đang chính diện đối kháng kia lên không trung. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy, một làn sóng địa chấn to lớn trong suốt giống như đường hầm đáy biển, mơ hồ xông lên trời cao, xé rách tầng mây, bay xa biến mất. Mado là một trong những thành thị buôn bán quan trọng trên thế giới. Các người làm loạn như vậy, phong tỏa bán kính 3 cây số cũng không đủ. Trà Tiên nói. Xây dựng lại gian nan hơn phá hủy rất nhiều, lúc chiến đấu hãy suy nghĩ một chút đến hoàn cảnh và dân chúng. Peppermint thở dốc. Hà, xen vào việc người khác hờ, đòn này ít nhất có thể khiến hắn bị thương. Trà Tiên đứng bên cạnh Blood Owl, nói chuyện với Peppermint, thần thái vẫn ung dung. Cảnh sát Nick, ta ra lệnh cho anh dừng chiến đấu, chuyện tiếp theo do ta tiếp quản. Ngươi nói gì? Peppermint nói. Ta nhắc nhở anh một chút, trước tiên anh là một cảnh sát tại Venice, chỉ có một bộ phận quyền chấp pháp ở quận Long, tên này là tội phạm truy nã cấp 4 của HL. Ta mời anh tới trợ giúp điều tra, nếu như anh muốn giúp ta một tay lúc truy bắt phạm nhân, ta không phản đối, nhưng lúc này hiển nhiên anh đang hành động dựa trên ân oán cá nhân. Sắc mặt Trà Tiên trở nên lạnh nhạt, trong giọng nói lộ vẻ uy nghiêm. Loại diện mạo của kẻ thất bại này, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, suy nghĩ thật kỹ anh chiến đấu, vì cái gì, bây giờ hãy tránh ra, đừng xem đi. Peppermint không biết trả lời thế nào, nam nhân trước mặt hắn vẫn luôn có một gương mặt ôn hòa, nhã nhặn, thậm chí có thể nói là hơi non nớt, nhưng vào giây phút này, Trà Tiên giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, còn đáng sợ hơn Blood Owl, đáng sợ hơn bất cứ người nào Peppermint từng gặp, sự mạnh mẽ này không phải đến từ thực lực. Mà là tính cách. Trà Tiên quay mặt sang, đối diện với Blood Owl. Chef Gillies, hiện giờ ta đã rất nổi nóng, nhưng với sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi cũng sẽ không theo ý người khác bó tay chịu trói, mà sẽ tiếp tục chọc giận ta, đánh với ngươi một trận đúng không? Ha ha! Blood Owl cười gằn, bạo lực chính là ngôn ngữ mà hắn am hiểu nhất, yêu thích nhất, cho nên hắn dùng thứ này làm mở đầu, chỉ thấy tay của hắn vung ra như dao. Một căn lầu sau người Trà Tiên bị cắt nghiêng, rơi xuống sụp đổ. Tên kia dùng loại hình năng lực ảnh hưởng phân tử thiên về phòng ngự, chuyển thành một món đồ chơi có tính công kích và tính xâm lược cực mạnh, kết quả cũng đạt đến trình độ công kích cấp hùng. Đáng tiếc cơ sở của hắn quá mỏng, không có nghiên cứu và nhận thức một cách hệ thống đối với năng lực, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và bản năng, giống như một con chó điên, hao phí khí lực vốn ít đến đáng thương của mình. Blood Owl vừa nói chuyện vừa xoay người, hắn hoàn toàn nắm rõ vị trí của Trà Tiên sau khi tránh thoát công kích. Ngươi thì lại khác, ngươi mới là cao thủ chân chính. Trà Tiên giơ cánh tay lên, ngón trỏ chỉ vào vai trái Blood Owl. Kết luận chính xác, nhưng ta không cảm thấy ngươi đang khen ngợi ta. Đang lúc hắn muốn ra tay, Blood Owl lại đột nhiên nói. Ta đầu hàng. Trà Tiên sững sốt, Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng biết lừa gạt? Không thể, nhưng chuyện này không hợp tình lý. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Đoạn Ông vươn hai tay ra nói. Bắt ta đi, hôm nay ta không muốn đánh với ngươi. Đoạn Ông từ trong mộng tỉnh lại, đương nhiên không phải bừng tỉnh, hắn chỉ có thể cảm nhận được tâm tình tiêu cực của người khác, không có tâm tình thuộc về mình, cho nên đối với hắn, thì mơ chỉ là quan sát những mẩu ký ức ngắn và tin tức rác rưởi trong đầu. Mỗi người trong nhà tù Thai đều ở phòng đơn, trong loại phòng giam này, bình thường ngoại trừ nằm trên giường ngần người và đi vệ sinh thì không có chuyện gì khác để làm. Mỗi ngày đều có một số tù phạm tùy ý bị giải đi, đổi đến khu giam giữ khác, ngoại trừ quần áo trên người, tù phạm căn bản không có bất kỳ vật phẩm tùy thân nào, cho dù có cũng sẽ bị mất lúc đổi phòng giam. Mỗi ngày 10 giờ sáng là bắt đầu thời gian tự do hoạt động, kéo dài đến 7 giờ tối. Có hai bữa cơm, trong thời gian đó đám phạm nhân có thể tùy ý giao lưu. Dù sao người mà các ngươi trò chuyện hôm nay, ngày mai chưa chắc đã tiếp tục bị nhốt ở khu vực này. Hơn nữa bị nhốt ở đây đều không phải người bình thường. Một kẻ gương mặt tươi cười chào đón, hòa nhã dễ gần, rất có thể lúc ngươi xoay người sẽ kẹp đứt cổ người. Vì vậy xây dựng tín nhiệm là chuyện vô cùng khó khăn. Đoạn Ong đến nơi này vào trung tuần tháng 4. Lúc vừa đến đảo, hắn cảm thấy lực lượng của mình mạnh chưa từng có, mặc dù vẫn không khoa trương như lúc đứng ở trước mặt Thiên Nhất, nhưng cũng đã rất kinh người. Có điều sau khi vào trong đảo, Blood Owl lại phát hiện năng lực của mình dần dần suy yếu, cho đến khi gần như biến mất. Đến ngày thứ hai, hắn phát hiện mình chỉ có thể cảm nhận được tội ác trong khoảng 5 mét. Cảm giác này quả thật rất tốt. Đối với Blood Owl, sống trong một tòa thành thị, chỉ cần lúc tỉnh táo, trong đầu lại giống như có ngàn vạn hình ảnh, khiến người ta nôn mửa đồng thời hiện lên. Còn ở nhà tù Thai, những hình ảnh kia chỉ lác đác vài cái, có lúc chẳng có cái nào. Nhớ từng có mấy năm như vậy, mình chạy vào trong đồng hoang dân cư thừa thớt, mới có được loại đãi ngộ này. Hắn biết trong hòn đảo này nhất định có thứ gì đó, có thể là một loại thiết bị, có lẽ là vật liệu kiến trúc, hoặc là trong không khí có nguyên tố gì kiềm chế được năng lực người khác. Đương nhiên chuyện này không có trợ giúp quá lớn với việc chữa lành bệnh cho Blood Owl. Nếu như hắn chỉ muốn không cảm nhận tội ác của loài người, chỉ cần lánh đời sống một mình là được. Thứ Blood ông muốn là mình có thể sản sinh tâm tình, hắn muốn biết cảm nhận của một người bình thường, tại sao lại sợ hãi, tại sao lại tham lam, hổ thẹn là thứ đồ chơi gì. Cho nên hắn vẫn phải hợp tác với Thiên Nhất, hơn nữa điều kiện ở nơi này đúng là hơi kém. Keng keng keng, có người gõ vào thanh sắt trên cửa phòng giam, một tên giám mục đứng ngoài cửa nói. Gillies ra ngoài. Blood Owl biết còn chưa đến thời gian tự do hoạt động, đối phương khẳng định cũng không phải mời hắn đi ăn sáng, hắn ngước mắt nhìn giám mục. Lại là thằng nhóc EAS kia sao? Giám mục nói. Bớt nói nhảm, ra ngoài, đi theo ta. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 3, Fish. Lúc tả đạo bị đưa đến đảo địa ngục là ban ngày, nhưng khi hắn chính thức tiến vào khu giam giữ thì đã là buổi tối. Trong thời gian vài tiếng này, hắn và đám phạm nhân cùng lên đảo với mình bị chia ra bắt nhốt, chờ đợi trong phòng giam chặt chẽ bốn bề đều là vách sắt, tay chân đều mang còng tay xích chân bằng tịnh hợp kim, không ai để ý tới, chỉ ngồi đẩn ra mà thôi. Hắn có thể cảm giác được. Trên bản chất khoảng thời gian này là đang đợi thần vụ Hades thực sự sản sinh tác dụng. Khi hắn và đám phạm nhân kia bị đưa ra khỏi những gian phòng nhỏ cách ly, bọn họ đã không còn chênh lệch quá lớn với người bình thường. Lúc này bọn giám mục vũ trang đầy đủ, thân mặc đồng phục cơ giới có thể áp giải bọn họ đi tiến hành khử trùng. Quá trình khử trùng rất đơn giản, cũng rất nhanh chóng, tương tự như nhảy vào bồn cầu xả nước, đám phạm nhân bị ném vào một đường ống đầy dịch thể. Từ đầu này trôi tới đầu khác, dung dịch trong đường ống ngoại trừ có thể khử trùng giống như nhựa đen, còn có thể trợ giúp máy móc kiểm tra xem đám phạm nhân có giấu đồ vật trong cơ thể hay không. Những chuyện như giấu dây thép dưới da già làm mạch máu, bỏ dịch thể có tính ăn mòn trong đồ chứa nuốt vào dạ dày, hoặc là dứt khoát giấu người máy mini trong cơ thể. Tóm lại bất kể là vật hữu cơ hay vật vô cơ, trong quá trình khử trùng đều sẽ bị tra ra được. Sau khi khử trùng, đám tù phạm cũng trở nên sạch sẽ, nếu có người không sạch thì sẽ giúp hắn moi sạch, ngoại trừ người cải tạo. Những người khác trải qua quá trình này thì cơ bản không thể mang theo thứ gì nữa. Còn về những người cải tạo bất hạnh bị đưa đến nơi này, số mệnh lại tương đối khổ. Vào nhà tù thành rồi, bình thường sẽ giúp người tháo rời bộ phận cải tạo, trở thành người tàn tật. Gặp phải người cải tạo hiệu suất cao không thể tháo rời bộ phận máy móc, sẽ đưa đến khu giam giữ đặc biệt. Khu giam giữ đặc biệt không có thời gian tự do hoạt động như khu giam giữ bình thường. Mỗi ngày hai bữa cơm có người đưa đến phòng giam, cơm nước còn tốt hơn giám mục, không cần tắm rửa định kỳ. Trong mỗi phòng giam đều có phòng tắm, y phục cũng không cần tự giặt. Đến ngày sẽ có người cầm đồ tù sạch sẽ đến đổi quần áo dơ trên người người. Nghe có vẻ rất thoải mái. Không sai. Vì vậy phía sau chuyện tốt này đương nhiên có âm mưu. Người ở khu giam giữ đặc biệt chỉ có hai loại, 90% thuộc về loại thứ nhất, đấu sĩ. Mỗi tháng những tù phạm này đều phải tiến hành một lần chiến đấu liều mạng một chọi một, tổ hợp chiến đấu cụ thể do trưởng cai ngục quyết định, phần lớn trường hợp chỉ là tùy tiện mà thôi. Người chiến thắng sẽ giành được sinh mệnh của tháng sau, còn kẻ thua đương nhiên là chết. Toàn bộ quá trình chiến đấu sẽ được phát sóng trực tiếp. Đây là thể thao đỉnh cao dành riêng cho đám vương cung quý tộc ở Thiên Đô thưởng thức, phía sau dĩ nhiên cũng có cá cược với số tiền khổng lồ, chỉ là loại thể thao này không có hiện tượng tuyển thủ giả vờ mà thôi. Phía trên là loại người thứ nhất chiếm 90% khu giam giữ đặc biệt, mỗi tháng trong bọn họ sẽ có nửa số người biến mất, nhưng qua tháng sau sẽ có càng nhiều người, vì đủ loại nguyên nhân bị đưa vào, ngoại trừ người cải tạo, thì còn có một số tù phạm khác. Bọn họ cho dù sống trong thần vụ vẫn có thể dựa vào một chút kỹ thuật hoặc năng lực, sản sinh uy hiếp rõ ràng với những phạm nhân khác. Đám người này đều là chủ chốt trong khu giam giữ đặc biệt. Còn về loại người thứ hai trong khu giam giữ đặc biệt, số lượng rất ít, bọn họ không cần tham gia chiến đấu cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Những người này rất có giá trị, nhưng đế quốc lại không thể sử dụng. Những chuyện mà bọn họ có thể làm được, hoặc là tư tưởng trong đầu, tuyệt đối không được phép xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Đế quốc kiên quyết sẽ không thả bọn họ, nhưng giữ mạng của bọn họ vẫn có tác dụng, cho nên cứ nuôi như vậy. Nói nhiều như thế, vẫn nên quay lại xem tình cảnh của tà đạo. Sau khi khử trùng, trên cổ tay hắn bị đeo lên một chiếc vòng có khắc tên của mình. Loại vòng điện này là dụng cụ chủ yếu để nhà tù thai quản giáo phạm nhân. Người có thể tìm được cả trăm cách để khởi động nó, chẳng hạn như chạm vào giám ngục. Rời khỏi khu vực quy định, ý đồ tháo bỏ, dù sao khó tìm nhất là cách làm sằng làm bậy mà không khởi động vòng điện. Chờ sau khi đám tù phạm mới bị đeo vòng điện lên, bọn giám ngục mới thở phào một hơi. Hiện giờ năng lực chiến đấu của đám phần tử nguy hiểm này cơ bản giống như người thường, hơn nữa còn đeo vòng điện. Tiếp đó bọn họ được tháo còng tay xích chân bằng tịnh hợp kim, thay bằng xiềng xích bình thường, cột lại với nhau, xếp thành một hàng đưa đến khu giam giữ. Sau đó tà đạo nghe được những lời nói kinh người của Jefferson, trong lòng hắn thật sự sợ hãi, nhưng đã lên thuyền giặc của nghịch thập tự, chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Lúc bước vào khu giam giữ, thời gian tắt đèn đã qua, đám tù phạm đều ở trong phòng giam của mình, trong phòng tối đen, không có ánh đèn, chỉ có lối đi bên ngoài cửa tù vẫn còn ánh sáng. Khu giam giữ này có 7 tầng, chính giữa là cửa sổ mái nhà trống trải. Xích chân của tà đạo được tháo ra khỏi những phạm nhân khác, hắn là người đầu tiên rời đội, bị đưa đến tầng cao nhất, giám ngục và đồng sự trong phòng theo dõi truyền tin mấy câu, mở cửa một phòng giam, tháo còng tay xích chân cho tà đạo, nửa đẩy nửa đạp ném hắn vào trong. Trong người một lời khuyên chân thành, qua thời gian tắt đèn, thì hãy im lặng. Giám ngục nói xong liền rời đi. Rào sắt cửa tù đóng chặt, mượn nguồn sáng bên ngoài. Tà đạo tìm được giường trong phòng giam đen kịt, giường này nói thật ra cũng không phải là giường, chỉ là một khối cứng như đá, cao hơn mặt đất 1 mét, rộng gấp đôi một người, chiều dài 2,5 mét, không có khăn trải giường, cũng không có gối. Khác biệt duy nhất giữa ngủ trên này và ngủ dưới đất là độ cao không giống nhau. Cũng được, có còn hơn không, tà đạo nghĩ thầm, nhưng người nằm xuống, đầu gối lên cánh tay của mình, vòng điện trên cổ tay lấn cấn thật khó chịu. E rằng chuyện này cũng chỉ có thể từ từ làm quen. Khoảng chừng nửa giờ trôi qua, hắn vẫn không buồn ngủ lắm. Dựa vào lời của hắn, hắn luôn luôn là gối giáo chờ sáng. Theo như tà đạo thấy, trong hoàn cảnh xa lạ, được khép mắt lại là có thể ngủ, chính là những kẻ chết như thế nào cũng không biết. Vừa rồi lúc đi vào tà đạo cũng cảm giác được, trong những phòng giam tối đen kia ít nhất có mấy chục ánh mắt đang nhìn mình. Hắn cũng không biết tại sao lại đưa ra kết luận này, dù sao vẫn có loại cảm giác bị người khác dòm ngó. Lúc này nghiêng tai lắng nghe, hắn phát hiện trong khu giam giữ này thật sự yên tĩnh đến đáng sợ. Mỗi tầng đều có giám ngục trực đêm đứng ở cuối hành lang, ngoại trừ bọn họ thường phát ra một chút tiếng động, còn lại trong các phòng giam tối đen đều giống như là người chết. Nơi này từ trên xuống dưới nhiều đại lão ra như vậy, lại không nghe thấy một tiếng ai nào. Chẳng lẽ, mỗi người đều giống như mình, mở mắt nghe ngóng động tĩnh, những người ở đây đều gối giáo trở sáng, điên rồi à? Lời khuyên chân thành của giám ngục kia khiến Tà Đạo trong lòng nghi hoặc, tại sao qua thời gian tắt đèn thì phải im lặng, sợ ảnh hưởng phạm nhân khác nghỉ ngơi sao? Dựa theo dòng suy nghĩ này, Tà Đạo cảm thấy cũng có chút đạo lý. Ở loại địa phương này, nửa đêm lúc yên tĩnh nghỉ ngơi như vậy, nhiều người nằm trong phòng giam lẩm bẩm bài hát gì đó, dựa theo kết cấu của kiến trúc bên ngoài, âm thanh truyền đi cũng không khác gì ca hát, ngày hôm sau vừa ra hóng gió, khẳng định bị đám bạn tù thông chết mới thôi. Suy nghĩ miên man như vậy, mí mắt Tà Đạo càng ngày càng nặng, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh dậy lại giật mình một cái, nhìn ra ngoài cửa tù, tất cả vẫn như cũ, hắn không thể suy đoán mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, có thể là 5 phút, cũng có thể là 5 giờ. Trong nhà tù dưới biển này, muốn phân biệt ngày đêm hoàn toàn phải dựa vào ánh đèn bên ngoài thay đổi, khái niệm thời gian và không gian hoàn toàn mơ hồ. Đang suy nghĩ là nên chợp mắt ngủ tiếp, hay là tiếp tục ngóng nhìn, ánh đèn bên ngoài vừa lúc xảy ra biến hóa. Phía trên cửa sổ mái nhà, ánh đèn màu trắng sáng lên. Đây là tín hiệu 8 giờ sáng trong nhà tù thoại. Tà Đạo không biết chuyện này, nhưng trong lòng cũng đoán đây là bên ngoài đã sáng. Hắn ngồi thẳng người, hoàn toàn không biết ngày thứ nhất chính thức sống trong nhà tù này sẽ xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi tù. Thật không ngờ lại là nhà tù Thái ở đào địa ngục, cùng xem là trực tiếp bước vào cung điện đỉnh cao. Theo như tưởng tượng trước đó của Tà Đạo, bước ra khỏi phòng đơn này, bên ngoài chính là một khu vực vô trật tự tràn đầy đồng tính, bạo lực, kéo bè kết đảng, kỳ thị chủng tộc v.v. Hắn phải giả vờ cứng rắn một chút mới có thể tiếp tục sinh tồn, hơn nữa hắn còn gánh vác nhiệm vụ đầu tiên sau khi đặt chân lên thuyền giặc này của nghịch thập tự. Chậm nhất trong vòng một tháng phải liên hệ với Blood Owl, nếu không hậu quả khó lường. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, thần kinh căng thẳng của hắn lại dần dần thả lỏng, bởi vì chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cho đến 10 giờ sáng, cửa tù mới tự động mở ra, rào sắt kia vừa chuyển động, liền dọa cho Tà Đạo run cầm cập, thiếu chút nữa, đã từ trên giường ngã xuống. Rất nhanh những tù phạm khác lục tục đi qua trước cửa phòng Tà Đạo. Lúc bọn họ đi qua, không kìm được nhìn Tà Đạo một cái, trong lòng thầm nghĩ, lại là một tên mới tới, buổi trưa ở phòng ăn có trò hay để xem rồi. Tà Đạo đợi mọi người đi hết mới lén lút thò đầu ra khỏi tù, ngó trái nhìn phải, tiếp đó đi ra khỏi phòng giam, đứng trong hành lang nhìn xuống phía dưới. Tù phạm trong 7 tầng lầu đều đã đi hết, tụ tập ở tầng chót bên dưới cửa sổ mái nhà. Này ngươi! Một tên giám ngục đi tới. Vừa rồi ngươi trốn trong phòng làm gì? Tà Đạo giơ hai tay giống như đầu hàng. Không có không có, tôi chỉ là ổng, chưa tỉnh ngủ, nằm thêm một lát. Giám ngục nhìn hắn một cái, biết là hắn mới tới, không để ý nói. Đi xuống điểm danh, mau lên một chút. Vâng, vâng thưa trưởng quan. Tà Đạo gật đầu khom lưng chào một tiếng, sau đó nhanh như chớp theo thang lầu đi xuống. Đám phạm nhân tụ tập dưới cửa sổ mái nhà cũng không trật tự như Tà Đạo tưởng tượng. Bọn họ không phải đứng xếp hàng chờ điểm danh, mà lại đứng tùy ý. Có rất ít tù phạm tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Sau khi Tà Đạo đi xuống, liền chọn một góc đứng, người xung quanh đều không chú ý đến hắn. Phần lớn mọi người cũng tự tìm một chỗ đứng yên, bảo trì trầm mặc. Không lâu sau, Tà Đạo nhìn thấy một tên thủ lĩnh giám ngục mặc đồng phục cơ giới màu sắc hơi khác với giám ngục bình thường, đi đến hành lang lầu hai, nhìn xuống đám phạm nhân phía dưới cao giọng nói. Gọi đến tên người nào, đi thẳng qua cửa bên kia, hôm nay các người đổi khu giam giữ. Tiếp đó, tên thủ lĩnh giám ngục kia đọc tên khoảng 20 người, trong đó không có Tà Đạo. Muốn đến phòng giặt ủi làm việc, thì đi cửa bên kia, những người khác giải tán. Hắn nói xong cũng rời đi. Tà Đạo chú ý tới, có khoảng mười mấy người đi về phía cửa, mà thủ lĩnh giám ngục đã chỉ, Hắn suy nghĩ một chút, quyết định cùng đi tới đó. Dù sao không phát hiện Blood Owl trong đám người này, chờ ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng đi phòng giặt ủi thử vận may một chút. Cho dù không tìm được, có lẽ tham gia lao động sẽ đổi được một chút lợi ích, ví dụ như một cái gối, hoặc là trong thức ăn nhiều thêm mấy miếng thịt, ai biết được, ít nhất sẽ không uổng công. Này, ngươi xem, tên mới tới kia đi đến phòng giặt ủi rồi. Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi, những kẻ tự cho mình thông minh, không ít con cá bơi vào đến sáng hôm sau thì mắt đã trợn trắng rồi. Hai phạm nhân ở phía xa thì thầm, trong mắt bọn họ, thằng nhóc tà đạo vừa mới tới này đã tự mình chạy thẳng đến bi kịch rồi. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 4, giả vờ đến cùng. Trong nhà tù trại, bình thường sẽ tập hợp tù phạm tình nguyện ở 3-4 khu giam giữ lại với nhau, cùng làm việc trong một phòng giặt ủi. Còn như tổng cộng có bao nhiêu phòng giặt ủi, tù phạm không biết, giám ngục cũng không rõ lắm. Sau khi làm việc xong, tù phạm ở các khu giam giữ khác nhau sẽ trở về nơi của mình. Nếu quyết định đi đến khu vực khác, vượt qua cánh cửa ở hành lang sẽ lập tức bị điện giật. Trong phòng giặt ủi, công việc của đám phạm nhân là giặt sạch đồ tù và giày vải dơ bẩn, còn như quần lót thì sẽ không sử dụng hai lần, trực tiếp tiêu hủy. Đám phạm nhân của nhà tù Thai không mang vỡ, không phải sợ bọn họ dùng thứ đó biểu diễn múa rối, mà chủ yếu nó có thể dùng làm vũ khí. Từng có người lúc tắm rửa giấu xà phòng trong vớ, ném vào người khác, lực sát thương rất lớn, ảnh hưởng tương đối mạnh, rất nhiều người bắt trước, từ đó mọi người không có vớ để mang nữa. Tương tự, giày mà đám phạm nhân mang cũng không có dây, theo lời đồn từng có một tù phạm biệt hiệu là Big Stan, dùng một sợi dây dày và hai miếng xà phòng tạo thành côn nhị khúc, đánh khắp nhà tù không địch thủ, thế là sau đó đám phạm nhân không có dây dày nữa. Trải qua hai chuyện này, tình huống đánh nhau lúc tắm rửa đã giảm bớt, bởi vì đám tù phạm lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, bước tiếp theo sẽ cấm cả xà phòng. Trở lại chuyện chính. Sau khi tà đạo đi đến phòng giặt ủi, phát hiện công việc ở nơi này thực tế không hề mệt nhọc, chỉ là bỏ quần áo dơ vào xe đẩy, đưa đến máy giặt còn trống, sau đó nhét vào đóng nắp lại. Nếu có máy nào ngừng chuyển động, thì lấy quần áo sạch bên trong ra, bỏ vào xe đẩy đưa đi. Bước cuối cùng là xếp những bộ có kích cỡ tương đồng với nhau, ném vào trong giỏ. Những chuyện này không tốn bao nhiêu sức lực, chỉ hơi rườm rà mà thôi. Tà đạo một mặt làm công việc không cần phải động não này, đồng thời tính toán, liệu có thể thông qua số lượng quần áo bẩn, suy đoán ra trong nhà tù này rốt cuộc có bao nhiêu phạm nhân hay không. Thực ra ý nghĩ này của hắn đã sớm có người thử nghiệm, trong nhà tù Thai không thiếu tội phạm có chỉ số thông minh cao, bọn họ nghĩ đủ biện pháp thu thập tin tức, năm này tháng nọ hao tốn thời gian muốn thăm dò các loại quy luật trong nhà tù. Bọn họ đã lập ra vô số kế hoạch vượt ngục thoạt nhìn có tỷ lệ thành công khá cao, nhưng cuối cùng, nếu không phải bị bản thân phủ định, cũng sẽ bị sự thật phủ định. Sự thật là cách một đoạn thời gian, sẽ nghe nói có một tên xui xẻo tiến hành phương án trùng hợp với suy nghĩ trong đầu mình, sau đó bị bắn chết. Nhân số tù phạm, số lượng giám ngục, tính cách, bối cảnh, nhược điểm của bọn họ, những thứ này nhìn như gần ngay trước mắt. Nhưng trong nhà tù Thai lại là tin tức rất khó kiếm được. Tà đạo cũng không ngoại lệ, sau một vòng hắn đã hiểu được chỗ khó, đại khái có thể dùng 20 chữ để hình dung, quần áo từng nhóm giặt, phòng giam hàng ngày đổi, giám ngục điều động nhiều, tù phạm mạng quá ngắn. Công việc của phòng giặt ủi kết thúc sau một giờ, mỗi ngày đều có số lượng công việc cố định, nguyên nhân vừa rồi đã nói, đó là phòng ngừa các người dựa vào quần áo tính ra tổng nhân số từng khu giam giữ. Còn hơn nửa giờ là đến lúc dọn cơm, tà đạo nghĩ thầm, người tham gia lao động ở đây có lẽ cơm nước ngày đó sẽ tốt hơn một chút. Đây là phần thưởng thực tế nhất, đáng tin nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Về mới. Một giọng nói vang lên sau lưng tà đạo. Tà đạo phản ứng rất nhanh, hắn giả ngu, làm như không nghe thấy. Này, gọi người đấy, người mới. Một tù phạm khác đứng trước mặt tà đạo nói. Lần này tà đạo biết không thể giả vờ được nữa, liền ngẩng đầu lên nói. Gọi ta. Chính là người. Một đám phạm nhân đã đi tới, vây tà đạo vào giữa. Sắc mặt tà đạo trong nháy mắt trắng bệch, không phải chữ, mình là người mới rõ ràng như vậy sao? Hắn vẫn cầu may, cố làm ra vẻ trấn định, nói. Ta bị nhốt đã nửa năm, các người chưa từng thấy ta sao? Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt hắn nói. Ngươi bị nhốt nửa năm hay mười năm cũng vậy, ngươi khẳng định chưa từng tới phòng giặt ủi. Hơn nữa chúng ta quả thật chưa từng thấy ngươi. Trong bọn họ lại có người nói. Tà đạo hiểu được, mình giống như đã bước vào một vòng xã giao kỳ quái, những tù phạm tới phòng giặt ủi làm việc, xác suất gặp mặt sẽ tương đối cao. Tuy nói khu giam giữ và phòng giặt ủi đều có thay đổi, nhưng cơ hội và tần suất gặp mặt của bọn họ khẳng định cao hơn những phạm nhân không đến nơi này. Do đó đám người quen mặt nhau đã tạo thành một bang phái. Được rồi, đây là lần đầu tiên ta đến phòng giặt ủi làm việc, thế nào, các người có ý kiến à? Hành động này của tà đạo gọi là cắm hành vào mũi heo giả thành voi, làm bộ làm tịch, dựa theo bản tính của hắn, đã sớm nên cúi đầu khom lưng, xin các vị đại ca của bang giặt ủi nương tay, chiều cố nhiều hơn, nhưng ở loại địa phương hiểm ác này, tuyệt đối không thể yếu kém. Một khi bị người khác thấy mình sợ hãi, vậy e rằng cách cái chết không còn xa nữa. Còn lên mặt à thằng nhóc, dáng dấp gầy như que củi, muốn ăn đòn phải không? Tên to cao trước mặt lại đến gần mấy phần, tả đạo không lùi nửa bước, trừng mắt nhìn hắn nói. Chó cắn người thì sẽ không sủa. Lúc hắn bị bắt đã giả trang thành tiểu mã ca, nhân vật trong phim bản sắc anh hùng, đến trong tù lại trực tiếp chuyển bản sắc anh hùng thành nhà tù phong vân. Dù sao vẫn muốn quán triệt hình tượng của một lưu manh chính nghĩa đến cùng. Có câu không điên thì không sống được, tà đạo nhập vai sâu như vậy, giúp hắn tăng thêm không ít phần ấn tượng. Nhưng phạm nhân có thể đi vào đào địa ngục, đều là những người từng trải. Cho dù người bị ép đến mức chó cùng rất dậu thốt ra vài câu uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không kính nể người. Đó là triệu chứng của mấy tên bị hào quang thiểu năng và khí thế bá vương bao trùm. Chúng ta hoan nghênh người mới gia nhập. Nhưng về sau, nếu ngươi còn muốn tới phòng giặt ủi, thì phải hiểu được một số chuyện. Một tên tù phạm khác nói. Nhìn thấy những giám ngục kia không? Chúng ta nhiều người tụ tập ở đây như vậy, nhưng bọn họ vẫn đứng ở một góc nhắm mắt làm ngơ. Đây là quy tắc ngầm trong phòng giặt ủi, cho dù là giám ngục khác nhau, cũng sẽ không can dự vào chuyện giữa tù phạm chúng ta. Ở chỗ này có thể trắng trợn đánh người, chỉ cần không đánh chết người. Sau đó cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, đầu tiên là gia nhập với chúng ta, sau khi trao đổi tin tức với mọi người, chiều cố lẫn nhau, đảm bảo thành viên của chúng ta không bị đưa đến khu giam giữ đặc biệt hoặc là lồng giam gì đó, còn có thể cải thiện cơm nước một chút. Thứ hai, chúng ta đánh ngươi gần chết, về sau, nếu ngươi còn đến phòng giặt ủi, tới một lần, thì đánh một lần. Tà đạo sắp không nhịn được nữa. Hắn rất muốn đổi sang định nọt, dùng nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt để hình dung sự kính ngưỡng của mình với chư vị đại ca. Nói mấy câu như lên núi đao xuống biển lửa quyết không chối từ, chỉ cần các ngươi đừng đánh ta, bảo ta gia nhập cái gì cũng được. Gia nhập cũng không phải không được, có điều theo ta biết, chỉ có kẻ yếu mới thích kéo bè kéo cánh, chiều cố lẫn nhau. Sau khi nói xong tà đạo thật muốn tát vào miệng mình mấy cái, sao ta lại nói như vậy? Buột miệng nói ra à, đây là ý nghĩ chân thực trong lòng sao, hóa ra lúc già làm anh hùng, thì sẽ bất trí bất giác nói ra những lời đáng bị đánh như vậy. Đừng tưởng rằng mình ở bên ngoài có thể làm mưa làm gió, thì giỏi lắm, nơi này là nhà tù thai, người cho rằng mình đang nói chuyện với ai. Một người khác trong đám tù phạm chen vào. Có thể sống qua một tháng ở nơi này, ai mà không có chỗ hơn người. Tên to cao lại lên tiếng. Còn nữa. Có phải kẻ yếu hay không? Người rất nhanh sẽ biết, dựa theo quy củ, người mới gia nhập phải chọn ba người, đánh một trận với mình. Nhưng người yên tâm, sau khi đánh xong bất kể kết quả thế nào, người đều xem như đã gia nhập, hơn nữa hai bên không được nhớ thù. Người mở câu lạc bộ chiến đấu sao? Ba người, đánh một mình ta, người đang chơi bài đấu địa chủ à? Chọn không gia nhập, thì bị các người đánh hội đồng đến mức không thể tự lo sinh hoạt, còn chọn gia nhập. Thì phải một mình đánh ba người, vậy chẳng phải cả hai con đường, đều là bi kịch sao? Trong lòng tà đạo kinh hô, nhưng ngoài mặt vẫn tràn đầy lạnh khốc và bình tĩnh. Được rồi, ta thấy ngươi đã nóng lòng muốn thử, xem như ngươi là một người đi. Hừ, tốt. Tên to cao cười lạnh trả lời. Tà đạo cũng có tính toán của mình, chắc hẳn tên to cao này đã bị mình chọc giận, nếu như hắn đánh mất đi lý trí, làm náo loạn lên, nói không chừng giám mục sẽ tới ngăn cản. Bây giờ lại chọn hai tên ốm yếu một chút, hy vọng quyền cước của đối phương đừng quá nặng là được. Còn có ngươi, ngươi. Tà đạo chọn hai tên gầy thấp trong đám người, hai kẻ này đều lộ ra nụ cười không có ý tốt, đi về phía tà đạo. Những tù phạm khác ào ạt lui về phía sau, trở lại một khoảng đất trống trong vòng vây. Ba người, một cao lớn, hai gầy thấp, đứng đối diện với tà đạo ở chính giữa vòng tròn. Bọn giám ngục cũng đứng lại gần nhau, trông đầu ghé tai xem náo nhiệt, căn bản không định ngăn cản, nguyên tắc của bọn họ là đánh nhau, thì được, nhưng đừng gây nên hỗn loạn. Chỉ cần các người đánh có trật tự, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, trong thời gian canh chừng cử hành đại hội thiên hạ đệ nhất võ đạo cũng được. Còn như kiểu ném đĩa, ném thức ăn trong phòng ăn, mấy chục thậm chí cả trăm người cuốn vào đánh nhau, đó là hỗn loạn, tình hình dĩ nhiên sẽ mất khống chế. Một khi loại chuyện này phát sinh, do nhiều người tham gia nên không dễ trừng phạt, rất có thể trưởng canh ngục sẽ hủy bỏ cung cấp đĩa nhựa và thìa canh. Đồng thời giúp đám phạm nhân xây một cái máng nuôi heo, từ đó về sau giám ngục sẽ giám sát các người nằm thành một hàng ăn cơm. Đây là tình cảnh mà mỗi người đều không muốn nhìn thấy hoặc tưởng tượng. Ra tay đi, đợi cái gì, ca còn đang chờ ăn cơm đây. Tà đạo tiếp tục khiêu khích, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh. Một khi rơi vào thế yếu, hắn sẽ dùng tư thế phòng ngự mạnh nhất của loài người để đối kháng, đó là ôm đầu ngồi xuống. Dù sao trong nhà tù tai không ai có thể sử dụng năng lực, nào sợ các người sẽ dùng chiêu thức như giáng long thập bát trường gì đó. Đối mặt với tư thế bọ hung của ta, lực công kích cũng chỉ giống như vung loạn tay chân mà thôi. Đang lúc nghĩ như vậy, tên to cao trước mặt tà đạo đã bày ra tư thế tiêu chuẩn của quyền anh, hai nắm tay lớn như nồi đất, một cao một thấp, một trước một sau giơ ngang trước người, bước chân linh hoạt tiến đến phạm vi mà cánh tay vung ra có thể công kích tới được. Tà đạo tuy là người năng lực cấp giấy, nhưng ở bên ngoài rất ít khi giao thủ với người khác. Hắn không phải loại đạo tặc có thể thành công tránh khỏi xung đột bạo lực như kế toán, càng không phải loại người hung ác dựa vào khí thế có thể dọa người khác vỡ mật như Blood Owl. Tội ác của hắn thường thường chấm dứt bằng việc hắn chuồn mất, nhưng lúc này, trong nhà tù này, trước mặt ba đối thủ này, hắn đã không có chỗ nào để trốn. Chỉ có thể chính diện giao đấu với đối phương. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 5, cái gọi là siêu năng lực, thượng. Ngày 6 tháng 5, Bắc Kinh, trong cửa hàng sách của Thiên Nhất. Chuyện thẻ tín dụng làm không tệ, không đến 3 ngày người khẳng định còn nổi tiếng hơn ca sĩ. Thiên Nhất nâng cà phê, mặt mày rạng rỡ nói. Ngươi gọi ta đến là muốn nói chuyện này. Sắc mặt tà đạo lại rất không vui. Đương nhiên không chỉ nói chuyện này. Thiên Nhất nói. Tà đạo cười khan mấy tiếng. Ta hiểu rồi, ngươi muốn nói đến chuyện vào tù. Thiên Nhất trả lời. Kế hoạch trong tù đã nói với ngươi rồi, tin rằng với trí tuệ của ngươi đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ cần lâm trận ứng biến một chút là được. Nghe ý này là bảo ta nhanh chóng đi vào đúng không? Tà đạo nói, vậy với trí tuệ của ngươi, cũng nên biết hôm nay là ngày đào địa ngục nổi lên, cho dù bây giờ ta lập tức ra cửa tự thú, e rằng HL cũng không kịp đưa ta đến đó. Thiên Nhất nói, không sai, cho nên ta gọi ngươi tới, cũng không phải thúc giục ngươi vào tù, mà là có một số chuyện cần phải nói rõ với ngươi. Là chuyện gì? Tà đạo hỏi, chính là tri thức về phương diện siêu năng lực. Thiên Nhất đáp. Tà đạo nói, chuyện này có gì để nói, ta cũng biết có 6 cấp bậc là giấy, bính, cường, hung, cuồng, thần, dù sao trong nhà tù có thần vụ, chẳng lẽ người khác có thể ăn ta sao? Chuyện ta muốn dạy người, chính là làm thế nào trong hoàn cảnh đó có thể ăn người khác? Thiên Nhất nói, tà đạo nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Hà, chẳng lẽ ngươi có thuốc gì chống lại được thần vụ? Không phải ý này. Thiên Nhất nói, để ta bắt đầu nói từ cơ sở. Hắn rót đầy cà phê vào ly, nói. Theo như tiêu chuẩn của đế quốc, bọn họ tính toán trong một khoảng thời gian có thể giết chết bao nhiêu dân chúng bình thường, dùng đó làm dữ liệu tham khảo, phán định thực lực cấp bậc của người siêu năng lực. Điều kiện thêm của lý luận này, đó là dùng một thành thị có mật độ dân số trung bình làm góc, cũng giả thuyết đây là sự kiện chân thực đang xảy ra. Khi mọi người bị giết sẽ có một loạt phản ứng dây chuyền, ví dụ như cảnh sát tham gia, truyền thông loan tin, mọi người sẽ chạy trốn. Kẻ giết người và vụ giết người sẽ bị bao nhiêu người nhìn thấy, cùng với phản ứng của những người này v.v. Tóm lại, nó được đặt trong một điều kiện tưởng tượng hợp lý nhất có thể, tính toán con số được sinh ra, chứ không phải một người siêu năng lực điên cuồng tàn sát đám người đông đúc, mà những người này vẫn đứng yên tại chỗ chờ bị giết. Trung tâm kết luận là thời gian càng ngắn, giết càng nhiều người, nghĩa là cấp bậc của người siêu năng lực càng cao. Tà đạo trả lời. Tiêu chuẩn này ta biết, phần lớn người siêu năng lực đều biết chuyện này. Mà về phía EAS, trên cơ sở của tiêu chuẩn này đã đưa ra chủ thích mới, cũng chính là phân chia loại hình năng lực. Hắn uống một ngụm cà phê, nói tiếp. Bọn họ định nghĩa năng lực thành 7 loại, thể chế biến dị, tinh thần can thiệp, chuyển hóa năng lượng, ảnh hưởng phân tử, thời không dẫn dắt, phá hoại trật tự và lĩnh vực không biết. Cạnh trên này cũng không sai, bất kể năng lực nào cũng có thể xét vào được, thật ra những loại không thể định nghĩa đều có thể quy về lĩnh vực không biết. Phân loại năng lực và 6 cấp bậc, cũng thuận tiện đưa cả người biến dị vào, có điều bọn họ vẫn thêm vào một định nghĩa đặc biệt, người biến dị cấp VK. Đặc điểm của loại người biến dị này là năng lực không tồn tại cực hạn, nếu bọn họ nắm giữ năng lực bản thân đủ sâu, hoặc là thiếu kiềm chế, có khả năng hủy diệt địa cầu, tinh hệ, thậm chí là vũ trụ. Vì vậy loại người này đế quốc thấy một người là bắt một người, cố bóp chết bọn họ từ trong nôi. Tà đạo nuốt một ngụm nước miếng. Ta đột nhiên cảm thấy mình rất không an toàn. Trước giờ người chưa từng cảm thấy mình an toàn. Thiên Nhất giễu cợt, cười nói. Kể tiếp, ta nói với ngươi một số tri thức dựa vào tư liệu không tra được, hoàn toàn dựa vào chuẩn miệng giảng dạy, tức là tiêu chuẩn đánh giá năng lực thật sự. Tà đạo hỏi. Là ta hiểu sai, hay là ngươi muốn nói, trong đầu ngươi có một lý luận độc nhất về cấp bậc năng lực, người khác không biết. Hơn nữa đây mới là lý luận về cấp bậc năng lực chính xác duy nhất trên đời này. Thiên Nhất quả quyết trả lời vấn đề này. Đúng vậy. Một khi đã chấp nhận sự cuồng vọng này của ngươi, ta cảm thấy tin tưởng vào lý luận này cũng không khó lắm. Tà đạo nhún vai nói. Thiên Nhất nghe được sự châm chọc, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ giải thích. Lý luận này được công khai trong lịch thập tự, cố vấn biết, Gambling Snake biết, Staten, bác sĩ Strange, nguyên soái VV, ngoại trừ Gunsmith, những người khác ta đều bớt thời giờ nói với bọn họ. Tại sao không nói cho Gunsmith? Tà đạo nghi hoặc hỏi. Hắn là thằng ngốc. Thiên Nhất trả lời. Cuộc đối thoại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Thiên Nhất là người trở lại đề tài. Ta không làm chuyện đàn gầy tai trâu, cho nên ta chỉ nói cho người nghe hiểu được. Tà đạo trả lời. Được rồi, ta thử hiểu xem sao. Thiên Nhất nói. Đầu tiên, được cải tạo không nên tính vào 6 cấp bậc, quyển sách nội tâm vẫn có thể đọc được bọn họ, không có giá trị nghiên cứu sâu. Tiếp theo nói từ yếu đến mạnh đi. Giấy, cấp bậc thấp nhất, năng lực thân thể rõ ràng mạnh hơn người bình thường, khả năng khống chế năng lượng rất yếu, nhưng đã có thể phát giác được sự tồn tại của năng lượng. Bính, năng lực thân thể là cực hạn mà người bình thường rèn luyện có thể đạt được, bước đầu thao túng được năng lượng. Khi gặp phải sự cố và công kích đủ khiến người bình thường tử vong, bọn họ có xác suất rất cao còn sống. Hai loại trên là quần thể lớn nhất trong số người siêu năng lực, mặc dù trên tinh cầu hơn 10 tỷ dân số, tỷ lệ người siêu năng lực ít đến đáng thương, nhưng vì cơ số lớn, nên tổng số người siêu năng lực cũng rất kinh người, mà trong số này có ít nhất 6-70% thuộc về cấp giấy và cấp bính. Phần lớn người siêu năng lực, nếu không dốc sức rèn luyện, thì rất khó đột phá cấp bính. Như vậy, kế tiếp hãy nói đến lực lượng trung kiên trong quần thể người siêu năng lực. Cường, năng lực thân thể hoàn toàn đột phá cảnh giới của người phạm, gần như là siêu nhân trong truyện tranh, cho dù là sức phá hoại, sức khôi phục, cùng với sức chịu đựng đối với tổn thương, đều là người bình thường không thể tưởng tượng được, khống chế năng lượng gần như thành thạo, cho nên có thể phát huy năng lực bản thân một cách triệt để. Trong cấp bậc này, giữa người có thiên phú cao, nghiên cứu thấu triệt năng lực và người miễn cưỡng đạt đến cấp cường, tồn tại chênh lệch rất lớn. Ví dụ thiên tài thích khách như Gambling Smith, hắn căn bản không cần dựa vào năng lực, chỉ cần khống chế tốt phân phối năng lượng, vận dụng thân thủ hợp lý, có thể giao chiến với bất kỳ đối thủ đồng cấp nào mà không rơi vào thế yếu. Tà đạo nói. Ngươi liên tục nhắc tới năng lượng, có thể giải thích tỉ mỉ một chút không? Thiên Nhất nói. Đây là tri thức trọng điểm nhất, cấp bậc gia tăng, trên bản chất là sự lý giải và vận dụng đối với năng lượng tăng lên mà thôi. Đây là mấu chốt mà ta muốn dạy ngươi. Có điều bây giờ đừng ngắt lời, để ta nói xong phần này trước. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 6, cái gọi là siêu năng lực hạ. Thiên Nhất tiếp tục thuật lại. Cấp cường chiếm tỷ lệ dĩ nhiên không nhiều bằng cấp giấy và cấp bính, ngoại trừ một bộ phận người thiên phú đặc biệt có thể dễ dàng bước vào cảnh giới này. Bình thường người siêu năng lực ít nhất cần khoảng 10 năm, siêng năng chăm chỉ nghiên cứu mới có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa cấp cường, cho nên mới nói, nếu như có lòng cầu tiến, chỉ hướng cao xa, tu luyện phải càng sớm càng tốt. Son Goku và Luffy sao đều là từ nhỏ đã dốc sức luyện cấp, sau khi lớn lên mới có thể bớt xài chít. Sao hai nhân vật chính trong truyện tranh Dragon Ball và One Piece? Tại sao đột nhiên đưa ra ví dụ kỳ quặc như vậy? Khóe miệng tà đạo giật giật. Thiên Nhất không đếm xỉa đến lời của tà đạo, nói tiếp. Đạt đến cấp cường, mới có thể xem là người siêu năng lực chân chính, từ cấp bính trở xuống năng lực đều là sinh ra đã có, còn đạt đến cấp cường lại thể hiện ý chí của cá nhân. Thực tế, trên đời này có rất nhiều người không cảm thấy sở hữu siêu năng lực là một chuyện hạnh phúc, bọn họ cho rằng đó là bệnh tật, gánh nặng, ví dụ như năng lực của Blood Owl. Nếu xuất hiện ở người khác, 89 phần 10 là sống không đến tiểu học, cho nên Blood Owl không phải người thường, trường hợp như hắn cả tinh cầu cũng không tìm được ví dụ thứ hai, cho nên hắn là người phi thường. Nhưng trên thế giới này, người bình thường lại chiếm đa số. Loài người, cụ thể là mỗi cá thể, từ góc độ chủ quan, ai cũng từng suy nghĩ tương lai sẽ trở thành người thế nào, nhưng suy nghĩ của phần lớn mọi người đều là phí công. Quỹ tích nhân sinh của người bình thường chủ yếu chỉ có hai đường. Con đường thứ nhất là tài năng và thiên phú bẩm sinh được phát huy, trở thành con người thích hợp với mình. Những ai đi lên con đường này đều là may mắn. Còn con đường thứ hai, bởi vì hoàn cảnh gia đình, áp lực xã hội v.v., mặc cho số phận đưa đẩy, cuối cùng trở thành thể loại mà người khác muốn, loại người này mới là quần thể chủ yếu tạo nên thế giới này. Ta đã từng xem qua một quyển sách nội tâm. Có một người đàn ông trung niên, lúc còn trẻ từng mộng tưởng trở thành ca sĩ để thay đổi thế giới, nhưng cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân bên ngoài, hắn không thể kiên trì đến cùng, chỉ có thể dồn tâm trí vào học tập, sau đó thi đậu vào một trường đại học hạng 2, đi lên con đường công việc. 20 năm sau, mép tóc của hắn bắt đầu ngắn đi, bụng bia giống như có bầu 6 tháng, trải qua cuộc sống bình thường, rối ren, vất vả. Khi con trai tuổi còn trẻ đứng trước mặt hắn ôm guitar nói rằng muốn lập một ban nhạc, vui vẻ tuổi xuân, hắn liền giáo huấn một phen, phản đối, khuyên bảo, đưa ra vô số ví dụ thất bại, cùng với hậu quả có thể xảy ra sau khi thất bại, từ đó bóp chết giấc mộng của một người khác. Bởi vì bản thân hắn đã từng thỏa hiệp, dùng kinh nghiệm của hắn để phán đoán, hắn cảm thấy thỏa hiệp là chính xác, hắn không biết người kiên trì đến cùng sẽ trải qua những gì. Trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy thất bại. Thế nhân trước giờ vốn là như vậy, những quy tắc thông thường chỉ là thủ đoạn mà số đông khiến số ít phải thỏa hiệp mà thôi, bởi vì chuyện khó khăn nhất trên đời chính là thay đổi ý chí người khác. Thực ra con người chưa chắc phải đi trên hai con đường kia, bất kể người thích hợp trở thành loại người nào, hoặc là thế giới muốn người trở thành loại người nào, đều không quan trọng, chủ yếu là nội tâm người muốn trở thành loại người nào, không có tài năng thì có thể nỗ lực. Không có điều kiện thì có thể gây dựng, cho dù cuối cùng thất bại, cứ thản nhiên trả giá là được. Nhân sinh là trò chơi của chính mình, người bức bách người thỏa hiệp sẽ không dùng nhân sinh của bọn họ trả hóa đơn cho ngươi. Cho nên ta nói, người năng lực cấp cường là lực lượng trung tiên, cho dù xuất phát từ mục đích gì, vì thỏa mãn lòng tham cũng được, vì bảo vệ chính nghĩa cũng được, hoặc đơn thuần là vì thể hiện giá trị tồn tại. Tóm lại bọn họ dựa vào nỗ lực và trí tuệ bản thân, bước vào hàng ngũ cao thủ, bọn họ lựa chọn, trở thành người siêu năng lực. Nghe đến đây, tà đạo liếc mắt nói. Nếu người muốn ám chỉ ta thiên tư quá kém hoặc là không có lòng cầu tiến, ít nhất bản thân người hãy luyện đến cấp cường trước rồi tính sau. Thiên Nhất tránh đàm luận về chủ đề cấp bậc năng lực của mình, chỉ trả lời. Lòng cầu tiến thì ngươi không có, còn về thiên tư, ta nghĩ ngươi đã dùng ở phương diện khác rồi. Hắn bưng cà phê lên uống một ngụm nói. Kế tiếp nói về ba cấp bậc sau, lúc này chủ đề mà chúng ta muốn nói, dùng chế độ của đế quốc cũng xem như là cơ mật cao nhất. Vậy dùng quan điểm của nghịch thập tự thì sao? Tà đạo nói tiếp. Thiên Nhất nhún nhún vai. Trước đó ta đã nói rồi, chỉ là tri thức vặt vãnh cần phổ cập mà thôi. Được rồi. Tà đạo cũng đành chịu. Thiên Nhất nói. Dùng tiểu thuyết võ hiệp làm ví dụ, nếu nói người năng lực cấp cường là cao thủ có danh tiếng trên giang hồ, vậy đến cấp hung chính là trưởng môn của một môn phái lớn, hoặc là đệ nhất cao thủ trong môn phái này. Từ cấp cường đến cấp hung là một nút thắt, hơn nữa chỉ dựa vào chăm chỉ và nỗ lực chưa chắc có thể đột phá được. Quá trình này khó khăn giống như ngộ đạo trong truyền thuyết, người có ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ, người không ngộ được thì sẽ không ngộ được. Xét về cường độ, người năng lực cấp hung chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu so với cấp cường, mấu chốt của cấp bậc này là bọn họ đã nắm rõ nguyên lý của năng lượng. Sử dụng năng lượng một cách hồ đồ, cho dù có thuần thục, thì cũng không bằng nắm giữ bản chất sơ lược rồi phát huy ra. Ta đã nói, cấp cường đạt đến cực hạn, khả năng vận dụng kết hợp năng lượng, thủ pháp sử dụng năng lực quá nửa đã thành thục. Còn người năng lực cấp hung có thể phát huy năng lực đến cảnh giới thiên biến vạn hóa, tùy theo ý mình. Ví dụ như một người có thể điều khiển kim loại, lúc hắn ở cấp cường muốn làm cong một chiếc thìa phải tốn một phần năng lượng, chờ hắn đạt đến cấp hung, sẽ phát hiện hắn dùng một phần năng lượng tương đương, có thể làm cong cả cột đèn đường. Đa số người năng lực cấp cường, lúc đối mặt với tai họa tự nhiên hoặc quân đội tiêu trừ, vẫn có xác suất mất mạng rất cao, toàn lực chạy trốn thì tỷ lệ sống sót đại khái khoảng 30%, nhưng với người năng lực cấp hung, có tỷ lệ hơn 90% thành công chạy thoát khỏi hai trường hợp kể trên. Bọn họ cụ thể hóa năng lượng ở một mức độ nhất định, có thể dùng để chống lại tổn thương, hoặc trực tiếp chuyển hóa thành lực phá hoại. Mặc dù làm như vậy tiêu hao thể chất rất lớn, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại rất hữu dụng. Mấy ngày trước Trà Tiên đã dùng phương pháp này sống sót trong vụ nổ. Nếu đổi thành một người năng lực cấp cường, vụ nổ kia xảy ra ngay dưới chân, đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Năng lực bất đồng, hiệu quả phòng ngự cũng mỗi người mỗi khác, nhưng trên cơ bản, với súng đạn bình thường, bao gồm súng tiểu liên bắn quét ở khoảng cách gần, bắn lén tầm xa, thậm chí súng trái phá, đều không cần phí quá nhiều tinh lực để ngăn cản. Vũ khí hình người đúng như danh xưng, đau thương không vào, trừ khi người đưa nòng súng vào miệng bọn họ rồi khai hòa, nếu không ở trên chiến trường, chiến lực của một người năng lực cấp hung ít nhất có thể chống lại một sư đoàn quân chính quy. Tà đạo cười nói. Nhìn vào tình huống ở Venice lần đó, Blood Oath có thể chống lại một sư đoàn đúng không? Cũng không phải không được, nhưng phải xem tình huống cụ thể. Trên chiến trường sau khi chiến tranh bộc phát toàn diện, hàm lượng khoa học kỹ thuật của vũ khí và binh chủng do đế quốc đưa vào mạnh hơn rất nhiều so với quân đội sử dụng trong thành thị. Cho dù thật sự có người nâng một ngọn núi lên ném tới, xe bọc thép của bọn họ chưa chắc đã không thể từ dưới núi chui ra. Một lần nữa gia nhập chiến trường. Thiên Nhất trả lời. Như vậy kế tiếp nói một chút, cấp bậc siêu năng lực có thể vững vàng chống lại một sư đoàn, cấp cuồng. Cấu tạo sinh lý vẫn không thể siêu thoát phạm trù của loài người hoặc người biến dị. Đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng cường độ thân thể của người năng lực cấp cuồng tương đối khoa trương. Có thể nói phương thức mà bọn họ liên thông với giới tự nhiên đã không cùng một hệ thống với người bình thường. Thế giới trong mắt bọn họ là năng lượng. Giống như xem hết vô số hình ảnh, trong lòng tự nhiên. Thiên Nhất đột nhiên dừng lại, uống một ngụm cà phê. Ví dụ này không thích hợp lắm, đổi sang cái khác, giống như một game thủ siêu cấp xem video game chỉ thuần túy là dữ liệu. Đối với bọn họ thì 100 bản đồ chỉ là kiến thức cơ bản, một trò chơi màn hình ngang, kiểu Mario, tổng cộng có bao nhiêu lính, qua một cửa có bao nhiêu phần thưởng để lấy. Thậm chí tổng cộng nhấn nút bao nhiêu lần, tất cả đều thuộc nằm lòng. Hình ảnh trò chơi có tinh xảo cũng chỉ như mây trôi, âm nhạc trò chơi có ưu tú cũng là thứ vô dụng, đọc cốt truyện chỉ là để qua cửa, không có cốt truyện cũng chẳng để tâm. Chơi game kinh dị giải đố ngáp lên ngáp xuống, xem gan game, game hẹn hò, như một trò chơi ghi nhớ, không quan tâm bất kỳ cuộc đối thoại nào, chỉ ghi nhớ lựa chọn và nhánh rẽ. Lúc chơi game có thể làm ra các động tác cực hạn chỉ nhìn thấy trên TAS, trang web về kỷ lục chơi game. Phản ứng thần tốc, vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh vô cùng khi đối diện với các tình huống đột nhiên phát sinh. Trong mắt bọn họ, trò chơi chính là dữ liệu, chuyện mình cần làm là dùng thao tác, khiến dữ liệu này nhanh chóng vận hành một cách chuẩn xác, hoàn thành qua cửa. Đại khái mà nói, lúc đối diện với người năng lực cấp cuồng, người siêu năng lực cấp thấp giống như nhìn thấy người đầu tiên giết boss xuất hiện trong server, còn mình chỉ là người chơi thông thường vừa mới luyện được max cấp. Chênh lệch cụ thể ở đâu? Chỉ tồn tại trong suy nghĩ của người cấp thấp, người cấp cao sẽ không giải thích, có giải thích người khác cũng chưa chắc đã hiểu. Cho nên, người cũng là cấp giấy giống như ta, định giải thích với ta một chút đúng không? Tà đạo nói. Hôm nay người chế rượu rất nhiều, tận dụng mọi cơ hội để châm biếm ông chủ đúng không? Xem ra trong lòng người có rất nhiều bất mãn, muốn bày tỏ một chút. Thiên Nhất từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao làm bếp, đặt lên bàn. Như vậy đi, nếu ngươi bất mãn thì cứ chém chết ta là được. Tà đạo sững sốt. Đại ca, ngươi, đừng nói giỡn. Hắn vừa khẩn trương lại đột nhiên cả lăm. Đây chính là chuyện ta định giải thích với ngươi, tại sao ta là ông chủ, còn ngươi ngươi chỉ là con tà đạo. Thiên Nhất nói. Tà đạo lại sững sốt. Con là lượng từ hình dung loài người sao, còn nữa. Tên của ta không phải lời mắng cũng không phải là danh từ. Thiên Nhất giống như không nghe thấy, nói tiếp. Quan điểm mà ta muốn trình bày, đó là cho dù chém chết ta, người cũng không làm ông chủ được, đây chính là chỗ chênh lệch. Mà nói đến, trong nghịch thập tự, thì cố vấn là người có cơ hội giết ta để thay thế nhất, ta đang cố gắng bồi dưỡng hắn đi theo mục tiêu này. Đáng tiếc hắn dường như không có dã tâm gì, khiến ta thiếu đi niềm vui nơm nớp lo sợ hài. Vẫn là đấu với người khác mới vui vẻ. Được rồi, trở lại chuyện chính, chênh lệch giữa cấp cuồng và cấp bậc khác giống như hành động của ta vừa rồi, hắn có thể đưa dao cho người khác, sau đó nói với đối phương ta mạnh hơn người quá nhiều, chênh lệch lớn đến mức khó dùng ngôn ngữ để hình dung, người cứ tùy tiện tấn công, ta không quan tâm. Những người năng lực cấp cuồng kia, số lượng trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiếp tục trích dẫn tiểu thuyết võ hiệp để so sánh. Bọn họ chính là cấp bậc của ngũ tuyệt, thiên phú, nỗ lực chưa đủ, còn phải xem có cơ hội, hoặc có thể nói là vận may hay không, mới có thể tiến vào lĩnh vực cấp cuồng. Người năng lực cấp cuồng vận dụng năng lượng, cũng giống như người năng lực cấp cường vận dụng năng lực, có thực lực một mình đấu trực diện với quân đội. Trong chiến tranh, người năng lực cấp cường, không có giá trị chiến thuật tương đối, còn người năng lực cấp cuồng lại có ý nghĩa chiến lược. Sự tham gia của bọn họ không chỉ chi phối thắng bại của chiến đấu, trên căn bản mà nói có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả chiến dịch. Tà đạo nói. Như vậy, cấp bậc cuối cùng kia, thật sự là thần rồi. Hắn hỏi như vậy, là vì trên thế giới này trước mắt còn không thấy bất kỳ người năng lực cấp thần nào, tà đạo cũng chưa từng nghe nói trong lịch sử xuất hiện người như vậy. Cấp bậc thần này giống như chỉ đặt ở đó cho người ta xem mà thôi, căn bản không có người nào chạm đến được. Thiên Nhất lại dùng giọng điệu bình thường không hề văn vẻ. Đúng, ý tứ rất giống trên mặt chữ, cấp thần không phải là người nữa. Mặc dù vừa rồi ta đã nói cấp cuồng bất khả chiến bại ra sao, nhưng cấp bậc này vẫn là loài người. Loài người thì sẽ có đủ loại nhược điểm không thể siêu thoát, cực hạn thể lực và tinh thần là hạn chế căn bản nhất. Cao thủ võ lâm có mạnh đến đâu, người để hắn đối diện với đám lâu la vô tận vây công mấy ngày mấy đêm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Vì vậy chỉ cần là loài người, thì sẽ có thể chiến thắng. Trước mắt dùng phương diện đế quốc làm ví dụ, nếu ép cho đế quốc phải bất chấp hậu quả, khẩn cấp đi tiêu diệt một người năng lực cấp cuồng, bọn họ tổng cộng có hai phương án. Thứ nhất, phải ra ba người năng lực cấp cuồng, hoặc nhiều hơn tiến hành ám sát đối phương, kết quả chiến đấu rất khó dự liệu, thiệt hại gây ra dự tính từ một thành thị đến một châu. Thứ hai, sử dụng vũ khí hạt nhân, hoặc là sáng thế kỷ. Trực tiếp hủy diệt lãnh thổ một quận, giết hết rắn sâu chuột kiến, không chừa một ngọn cỏ nào. Nhưng người năng lực cấp thần thần không sợ hai thứ trên, bọn họ là thần mượn thân thể loài người giáng lâm xuống thế gian, há lại bị nhân tố do con người làm ra đoạt đi tính mạng. Cho dù trời long đất lở, vật đổi sao rời, người năng lực cấp thần cũng sẽ không vì vậy mà mất mạng, thân thể sẽ biến chất nhờ năng lượng sản sinh, vứt bỏ các loại hạn chế và nhược điểm của loài người, trở thành sinh vật ở thứ nguyên cao hơn, cũng chính là quái vật đúng như ý nghĩa. Cầm trời trăng, rời núi sông, hủy trời diệt đất, cảnh giới thần tiên. Tà đạo nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái, cấp 6 này không biết là từ hệ thống cấp bậc siêu năng lực ở niên đại nào lưu truyền xuống, nếu chưa từng có ai đạt đến cấp thần, tại sao lại định ra cấp bậc này? Thiên Nhất uống hết cà phê còn dư trong ly, bể hoài trả lời. Làm sao ngươi biết không có? Ngay từ đầu ta đã nói, hiện giờ ta đang giảng giải tri thức về cấp bậc siêu năng lực chuẩn xác nhất, nếu như không có, chẳng lẽ ta dựa vào tưởng tượng để miêu tả cấp thần? Tà đạo hoài nghi nhìn Thiên Nhất. Mới nhận biết thần. Sau khi hỏi ra, hắn dừng một chút, dùng giọng điệu trầm trọng hơn nói một câu. Ngươi chính là thần. Ngươi cảm thấy giống sao? Thiên Nhất hỏi lại. Tà đạo đứng lên, vòng quanh Thiên Nhất mấy vòng, dùng ngữ điệu giống như xem bói đầu đường. Các hạ đọc nhiều sách vở, quản lý trăm họ, nhìn xa trông rộng, tiếng tăm lẫy lừng, ngôn từ tuyệt diệu, có tài ăn nói ồm, dùng tu vi của bần đạo mà xem, chắc hẳn người chỉ dựa vào tưởng tượng để khoác lác mà thôi. Thiên Nhất nói. Mặc dù ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giết người là có thể max cấp, nhưng lúc này chúng ta đang bàn chính sự, tạm thời để sau. Hắn cầm dao làm bếp trên bàn lên, không hề báo trước ném tới tà đạo. Tà đạo rụt cổ tránh qua. Này, tự nhiên làm gì thế? Đây là khóa thứ nhất về năng lượng. Thiên Nhất nói. Vừa rồi tại sao ngươi lại tránh? Nói nhảm, không tránh để máu bắn ra càng đến ngươi à? Tà đạo trả lời. Thiên Nhất cười nói. Ngươi này tránh, là vì ngươi cảm thấy đầu của mình bị dao làm bếp đánh trúng sẽ bị thương. Đây không phải nói nhảm sao. Như vậy, nếu ta dùng cái gối ném ngươi, ngươi sẽ thế nào? Ta sẽ nghi ngờ về khuynh hướng tính dục của ngươi. Thiên Nhất không đếm xỉa tới lời này, nói. Trong đầu của ngươi có một khái niệm, dao làm bếp versus mặt, dao làm bếp sẽ thắng, cái gối versus mặt, mặt dù sao cũng sẽ không thua. Hắn đứng dậy đi đến chỗ bình cà phê rót cho mình thêm một ly. Nhưng thực ra đều như nhau. Động năng, nhiệt năng, hóa học năng, lúc vạn vật vận chuyển đều sinh ra năng lượng. Viện dẫn khái niệm về trò chơi vừa rồi, khi người xem bản thân cũng như một đống dữ liệu, người sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện mà người khác không nghĩ ra. Dùng người bình thường làm ví dụ, trải qua rèn luyện, có người có thể dùng tay không chặt vỡ mấy cục gạch chồng lên nhau, hoặc là đá gãy khúc gỗ gì đó. Những người này đồng dạng là thân thể máu thịt, da vẫn là da, thịt vẫn là thịt, xương cũng vẫn là xương, có băm bọn họ ra làm sủi cào. Nếm thử cũng không có gì khác biệt với những người còn lại. Nhưng tại sao người bình thường một cước đá vào khúc gỗ sẽ khiến chân mình bị gãy, mà những người trải qua rèn luyện kia có thể phá vỡ những thứ trên lý thuyết còn cứng hơn thân thể? Tà đạo trả lời. Đương nhiên là vì trong quá trình luyện tập, quyền cước của bọn họ dần dần thích ứng va chạm với vật thể cường độ cao, khắc phục tâm lý sợ hãi, còn có tốc độ lúc bọn họ vung quyền xuất cước. Đồng thời phối hợp với hô hấp VV, đều là kỹ thuật cần phải rèn luyện. Thiên Nhất nói. Nói không sai, nhưng không đúng trọng điểm, thực ra tất cả mọi thứ bọn họ làm, chỉ là để cho mình tin tưởng, nắm tay versus gạch, nắm tay có thể thắng. Tà đạo nói. Ý của ngươi là chỉ cần ta thôi miên bản thân, khiến cho mình tin tưởng mặt của mình cứng hơn dao làm bếp, là có thể chống đỡ. Đương nhiên không phải, chỉ tin tưởng cũng vô dụng. Người vẫn sẽ bể đầu chảy máu. Ta chỉ muốn nói với ngươi, mặt hoàn toàn có thể cứng hơn dao làm bếp. Mấu chốt phải xem ngươi làm sao khiến tình huống này xảy ra trong hiện thực. Tà đạo suy nghĩ một chút hỏi. Dùng năng lượng mà ngươi nói. Đây là một kỹ thuật mà ngươi nhất định phải luyện thành trước khi tự thú. Cũng là môn bắt buộc để tiến vào hàng ngũ người năng lực cấp hùng. Sau khi ngươi luyện thành, năng lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Thiên Nhất nói. Nhưng ta cũng đã nói, chuyện này giống như ngộ đạo, ta có giải thích nhiều đến mấy vẫn phải xem ngộ tính của ngươi. Có một phần rất lớn chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể giải thích bằng lời nói được. Thiên Nhất chỉ dao làm bếp trên đất. Dù sao ngươi hãy nhớ, từ hôm nay trở đi, thứ kia không phải là dao làm bếp, mà là một đống dữ liệu bay về phía ngươi, nguyên liệu cấu thành nó là sắt và gỗ, động năng đến từ cú ném của ta. Ngươi có thể lập công thức tính một chút. làm thế nào mới có thể vận dụng hợp lý đống dữ liệu tà đạo này, ngăn cản đống dữ liệu mà ta ném tới. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 7, vào bang. Quyển thứ nhất của tên to cao là đấm thẳng, muốn thăm dò phản ứng của tà đạo. Thông thường chỉ có 4 phương thức ứng phó, đó là tránh né, đón đỡ, phản kích và chịu trận. Nếu là chịu trận thì còn có 2 trường hợp. Thứ nhất là tà đạo khinh thường phản ứng với công kích trình độ này. Thứ hai là hắn căn bản không kịp phản ứng. Có điều khi tà đạo đối diện với công kích, phản ứng theo bản năng khẳng định là tránh né, chuyện này trong nháy mắt rất khó ngụy trang được. Hắn tránh khỏi một quyền tốc độ cao này, lùi về phía sau nửa mét, mà cùng lúc đó, hai tên phạm nhân nhỏ gầy sau người hắn cũng tập kích, khuỷu tay đầu gối đánh tới, khiến hắn chúng phải 2 đòn. Quá trình đánh nhau kế tiếp đại khái cũng như vậy, chẳng hề thú vị chút nào. Có điều đây cũng là một loại vận may của tà đạo, ngoại trừ tên to cao kia có chút bản lĩnh quyền cước, hai tên khác thật sự chỉ giống như lưu manh đánh nhau đầu đường. Nếu 3 người bọn họ có thân thủ giống như Long Hồ Môn, cảnh tượng sẽ hấp dẫn hơn một chút, nhưng chắc khoảng 10 giây thì chiến đấu đã kết thúc rồi. Tà đạo dùng 1 địch 3, sau khi trải qua hơn 10 chiêu, bị tay đấm chân đá 10 mấy lần, mặc dù không trúng đòn chí mạng, nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến hắn rất đau. Nếu còn miễn cưỡng chống đỡ như vậy, e rằng chiêu thức ôm đầu ngồi xuống của tà đạo cần phải hiện thế rồi. Trận chiến đang diễn ra này tuy hơi có mùi trào phúng, nhưng thực ra lại có ý nghĩa, giống như khi một số bang phái giang hồ thu nhận người mới, sẽ tiến hành một loại nghi thức, trọng điểm không phải xem kết quả, mà là quá trình. Ai cũng biết, dưới tình huống mọi người đều không thể sử dụng năng lực, một người đánh 3 người trên cơ bản sẽ bị đánh bẹp dí. Nhưng mấu chốt là xem người có thể chống đỡ bao lâu, cùng với biểu hiện sau khi bị đánh. Có không ít tù phạm ngụy trang thành người kiên cường giống như tà đạo, sau khi bị đánh quá nửa sẽ lộ ra nguyên hình. Một khi bị nhìn thấu, băng giặt ủi sẽ lập tức xông lên, đánh cho hắn không thể tự lo liệu sinh hoạt, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Bất cứ ai cũng hiểu đạo lý này, hôm nay chúng ta đánh người, người khuất phục, vậy ngày mai, nếu giám mục đánh người, người nhất định sẽ bán rẻ chúng ta. Trận chiến lại kéo dài thêm mấy phút, tà đạo cũng đã gần đến cực hạn, khoảng cách và tần suất ra đòn của 3 người vây công hắn ngày càng gia tăng. Trong lòng hắn đang tính toán, nên dùng biện pháp nào để ứng phó với tình huống này, thật sự phải chạy vắt gió lên cổ sao, hay là thử một chút bản lĩnh trong thực chiến do Thiên Nhất truyền thụ. Nhưng lỡ may hiệu quả quá kinh hãi thế tục, khiến cho giám mục chú ý. Chẳng phải tự mình gieo mầm tai vạ. Trong lúc suy nghĩ có hơi lơ là, tà đạo lập tức bị một quyền của tên to cao từ trên xuống dưới đánh trúng mặt, trước mắt lập tức tối sầm, phun ra một ngụm nước miếng cùng với tơ máu. Tà đạo mắt nổ đom đóm, trong tai u u, lảo đảo lắc lư mấy bước, nhìn tư thế thì biết hắn đã đứng không vững nữa. Lúc này một tên phạm nhân khác đưa chân khều vào gót chân của hắn, tà đạo liền mất đi thăng bằng, ngã chồng vó lên trời. Tà đạo ngã xuống đất, trong tầm mắt của hắn chỉ nhìn thấy 3 bóng người xông tới, hắn thiêm thiếp nghe được tên to cao mắng câu gì đó, còn nhổ một bãi nước bọt vào mình, tiếp đó liền bị đánh cho một trận, từng quyền đến thịt, từng cước đạp mạnh vào người. Cho đến khi ý thức của hắn trở nên mơ hồ, sắp sửa hôn mê, 2 tên phạm nhân nhỏ gầy một trái một phải nhấc hắn lên, tên to cao thì nắm tóc tà đạo, nâng mặt hắn lên nói. Cầu xin đi. Từ nay cút ra khỏi phòng giặt ủi, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Tà đạo đau đến muốn khóc, đám con cháu này ra tay cũng quá con mẹ nó tàn nhẫn, đánh đến mức toàn thân hắn như rời ra. Có điều từ nhỏ hắn đã hiểu được, gặp người lương thiện thì ngươi mới có thể khóc, còn trước mặt kẻ ác thì ngươi phải cười. Ha ha ha! Tà đạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ngươi là kẻ chuyên môn phụ trách giặt ủi ở nơi này. Lời chế giễu chỉ mới nói một nửa, hắn liền bị một quyền trước mặt đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tà đạo đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt đã bày một phần thức ăn, bên cạnh đều là đám tù phạm của bang giặt ủi. Thấy hắn tỉnh lại, tù phạm bên cạnh nói. Này, đã tỉnh chưa, tỉnh rồi thì làm quen với mọi người đi, người hãy ghi nhớ tướng mạo của những người ngồi ở bàn này, đều là người mình, sau này phải chiếu cố lẫn nhau. Tà đạo còn hơi mơ mơ màng màng, nghe vậy liền lắc lắc đầu, Định thần nhìn lại, phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, cũng không biết rốt cuộc đã ngất đi bao lâu. Máu trên mặt đã được lau đi, có điều dường như là dùng áo của chính hắn để lau, thức ăn trước mặt chắc là do các thành viên của bang giặt ủi bưng tới giúp hắn. Như vậy nói cách khác, bọn giám ngục cứ mặc cho đám người này kéo mình đang hôn mê bất tỉnh tới phòng ăn. Bàn ở đây đều là bàn dài, ghế cố định trên đất, tương tự với tiệm thức ăn nhanh. Đương nhiên thực phẩm không thể so với tiệm thức ăn nhanh, thực phẩm rác rưởi cũng đã thành món ngon mỹ vị chỉ tồn tại trong trí nhớ của đám tù phạm. Tà đạo tinh mắt, phát hiện đám phạm nhân ở những bàn khác, đĩa nhựa trước mặt chỉ có một đống vật thể lỏng giống như tương, nhìn bề ngoài cũng không khác nhiều với thứ nôn mửa. Có lẽ đây là cơm nước tiêu chuẩn trong truyền thuyết của nhà tù thai. Còn bàn chỗ mình, tuy chỉ có một chút khoai tây vụn và sản phẩm từ bột gạo, nhưng tạm thời vẫn xem như thức ăn thật sự. Này, nói chuyện với ngươi đấy, bị đánh đến ngốc rồi à? Hả, à, cảm ơn, ta biết rồi. Bị đối phương nhắc nhở, lúc này tà đạo mới trả lời một câu. Hắn cầm đĩa cơm chưa trước mặt lên ăn, ánh mắt quẹt qua khuôn mặt mỗi người ngồi cùng bàn, không tìm được ba người đánh nhau với mình, xem ra ba người kia đều thuộc về khu giam giữ khác. Theo như tình huống trước mắt mà phán đoán, cho dù không có người trực tiếp nói với hắn, tà đạo cũng hiểu mình xem như là đã vào bang. Bang giặt ủi chưa chắc là đảng phái duy nhất trong nhà tù này, nhưng bọn họ đã nói hai bên có thể trao đổi tin tức, vậy tham gia vào ít nhiều sẽ có trợ giúp. Dù sao phải tranh thủ bất kỳ điều kiện nào có thể giúp mình tiếp cận với Blood All. Thời gian cơm trưa rất yên tĩnh, đám tù phạm đều rất tuân thủ trật tự, không có nhiều vụ đánh nhau hấp dẫn giữa bữa ăn giống như trong điện ảnh. Tại phòng ăn, đám phạm nhân tỏ ra rất ít nói. Một là vì thứ ăn vào thật sự buồn nôn, không có tâm tình tán gẫu, hai là giám ngục xung quanh ở khá gần bọn họ, nói chuyện không được tự do cho lắm. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, đám phạm nhân trở lại khu vực tự do hoạt động, lúc này người của bang giặt ủi mới gọi tà đạo đến. Bang giặt ủi không để bang chúng cả khu giam giữ ngồi chung một chỗ giống như lúc ăn cơm, mà chia thành top 5 top 3, phân tán hoạt động. Nếu khu vực tự do hoạt động có mười mấy người, thậm chí mấy chục người ngồi với nhau thương lượng, giám ngục sẽ tới bảo đám người tàn ra. Tà đạo theo bốn người đi đến một góc, một người trong đó nói. Trước tiên nói rõ. Ngươi không cần dò xét chúng ta cũng sẽ không dò xét chuyện của ngươi, hai bên biết về đối phương càng ít càng tốt, hiểu chưa? Tà đạo gật đầu. Còn nữa không? Ngươi còn lại nói. Nếu người mình và phạm nhân khác đánh nhau, ngươi biết, nên giúp ai rồi chứ? Chuyện này cũng không có vấn đề. Tà đạo mặt mũi bầm dập, làm ra vẻ kiên cường lại có phần thuyết phục. Nếu như ngươi có tin tức gì... Cho dù nhỏ nhặt không đáng kể, tốt nhất, nên trao đổi với mọi người một chút, biết đầu tin tức của mấy người chắp vá lại với nhau, sẽ có thể suy đoán ra một tin tức hoàn chỉnh. Trước mắt ta không có gì để nói. Tà đạo trả lời. Tù phạm bên tay phải nói. Ngươi là người mới gia nhập, phải tham gia một thời gian mới có thể khiến người ta nhớ mặt, bởi vì mỗi lần đến phòng giặt ủi chưa chắc đã gặp được người từng thấy mình. Cho nên người mới đều phải có một ám hiệu. Ngày mai người đến phòng giặt ủi, hãy lật cổ áo của mình vào phía trong. Còn nữa, lúc phân loại quần áo, những đồ tù mà mình phụ trách cũng gập cổ áo vào trong một chút. Như vậy những người trước đây chưa từng thấy người sẽ hiểu, ngươi là người mình vừa mới tới. Tà đạo hỏi. Những người mà ta không biết rất nhiều, làm sao phân biệt được trong bọn họ có người mới hay không? Vấn đề này không cần ngươi quan tâm. Thành viên cũ sẽ phụ trách bộ phận này, hơn nữa người bị nhốt nửa năm mà chưa từng đến phòng giặt ủi làm việc giống như ngươi, không biết quy củ của chúng ta, lại đột nhiên tâm huyết dâng trào đi vào một lần, số lượng cũng không nhiều. Tà đạo cũng nghe ra ý châm chọc trong lời này, những người trước mắt này không hề ngốc, lời nói dối bị nhốt nửa năm của mình rõ ràng đã bị nhìn thấu, bởi vì phạm nhân ở lâu trong nhà tù thoát, biết sự tồn tại của băng giặt ủi là chuyện đương nhiên. Ít nhất những người bị băng giặt ủi đánh, nhưng không gia nhập, nhất định sẽ lộ ra một chút tin đồn. Cho nên, thực ra tần suất thêm người của chúng ta không quá cao. Tà đạo muốn đổi đề tài, kết thúc chuyện này cho nhanh. Quá nửa là tù phạm mới vào ngục 3-4 ngày, sẽ có người không rõ tình huống đi vào. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều chịu được đánh đập, gắng gượng đến cùng. Tên kia phạm nhân bổ sung. Trên thế giới không có tổ chức nào chuyên môn thu nạp kẻ hèn nhát, chia sẻ tài nguyên với bọn họ, ở nơi này lại càng không có. Một người khác chen vào. Đúng rồi, còn có chuyện phải nhắc nhở người, có một bộ phận những kẻ tự cho mình thanh cao, nói cái gì đi phòng giặt ủi làm việc đổi lấy hai bữa cơm là chìm đắm trong trụy lạc, rất khinh thường chúng ta. Nếu người gặp phải loại người này khiêu khích, hoặc dùng lời nói xúc phạm, cố gắng đừng để ý tới. Những kẻ này mới thật sự là bầy chó không cắn người, mà chỉ biết sủa. Nếu người bị chọc giận ra tay trước, đến lúc đó tư vị vào lồng giam cũng không dễ chịu. Tà đạo thầm nghĩ, ta ra tay trước, các người cũng quá xem trọng ta rồi. Hừ, loại người đó, không ăn được trứng gà thì nói là hôi, không tán được nữ nhân thì nói là gái điếm, trước giờ ca vốn không để loại người này trong mắt. Tà đạo nói vài câu miệt thị, giả vờ như chẳng hề để ý. Diện mạo tuyệt đối còn thanh cao hơn đám người tự cho mình thanh cao kia. Tù phạm bên tay phải lại lên tiếng. Được rồi, tạm thời ngươi chỉ cần chú ý đến mấy chuyện này. Bây giờ, bất kể ngươi là người mới hay thật sự đã bị nhốt nửa năm, chúng ta phải giải thích với ngươi một chút về lập trường bang phái trong nhà tù, cùng với quan hệ giữa chúng ta và những bang phái khác. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 8, lời chào của đồ tể. Luận Âu bị giám ngục áp giải đến phòng thẩm vấn, đeo còng tay và xích chân vào. Dưới ghế hắn ngồi còn có một cái khóa dùng để cố định xích chân, lúc này cũng phát huy tác dụng. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa những chuyện này, giám ngục mới lùi ra khỏi phòng thẩm vấn. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đi vào. Người này vóc dáng cao gầy, mày thô mắt lớn, biểu tình cứng nhắc, mặc một bộ đồng phục màu lam sẫm kỳ quái, cổ áo dựng cao, nhưng phần còn lại thì cắt xén giống như áo dài. Mặc loại y phục này hành động chắc chắn vô cùng bất tiện, dấu hiệu duy nhất trên bộ trang phục này nằm ở cổ áo, trên đó có in dòng chữ Evolution. Blood All, cuối cùng người cũng ngồi trước mặt ta, khi ta nghe nói người bị bắt, vẫn luôn mong đợi có thể gặp mặt người. Người đàn ông nói, đồng thời đi đến phía bên kia trước bàn, ngồi xuống đối diện với Blood Owl. Nếu như người muốn tới kể chuyện, vậy thì nên đừng nói. Blood Owl nói. Người đàn ông kia giả vờ như không nghe thấy, chỉ nói chuyện của mình. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Edmund, thuộc Evolution, cũng có người gọi ta là đồ tể. Blood Owl nói. Như vậy anh bạn đồ tể, người đến thay thế công việc của tên quan tra hỏi kia. Hay là đến thay thế Francis, ta nghe danh hiệu này của người, dường như khả năng đầu tiên sẽ cao hơn. Đồ tể cười, lúc há miệng lộ ra hàm răng vàng, hai cùi trò chống lên bàn, 10 ngón tay giao nhau đặt ở trước cằm. Vào ngày 15, cũng chính là ngày nổi lên hôm qua, Francis đã rời khỏi đảo địa ngục. Có thể là ESA cảm thấy công việc của hắn không có tiến triển, không muốn lãng phí thời gian nữa. Nửa người trên của hắn nghiêng đến gần mấy phần. Còn về quan tra hỏi của ngươi, hôm qua hắn cũng đã rời đảo. Sau khi tiến hành tra hỏi ngươi một tháng, hắn đã chủ động xin nghỉ phép nửa năm cho khuây khỏa, thuận tiện đi gặp bác sĩ tâm lý một chút. Ha ha ha, hoàn toàn giống như dự đoán ban đầu của ta, ngươi quả là hóa thân của Satan. Blood ong nghiêng cổ, hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng được bình thản nói. Còn miệng thối của ngươi thì giống như rắm của Satan. Có thể cách xa ta một chút nói chuyện hay không? Đồ tể cũng không tức giận, dựa về phía sau nói. Ta cũng không phải đến thay thế công việc của bất cứ ai. Thứ mà quan tra hỏi muốn biết là tin tức trong đầu ngươi. Thứ mà EAS muốn nghiên cứu là năng lực bản thân ngươi. Ta không giống bọn họ, ta là một nhà khoa học, ta sẽ không thử giao tiếp với dã thú để lấy được tin tức. Ta sẽ thông qua phương thức của mình, dùng thí nghiệm khoa học để thu được dữ liệu mà mình muốn. Hả? Nghe ra ngươi và ta lại là đồng đạo. Blood Owl trả lời, nếu nói về thí nghiệm, hắn xưng thứ hai thì e rằng trên thế giới cũng không ai dám xưng thứ nhất. Ha ha ha, thật thú vị, từ trong mắt ngươi không nhìn thấy vẻ sợ hãi nào, trường hợp này ta ai chưa từng gặp, ngươi quả là vật thí nghiệm hoàn mỹ. Đồ tể cười càng dữ tợn. Blood Owl lại nói, ngươi cũng là tài liệu sống rất tốt để thí nghiệm, ta có rất nhiều ý tưởng mới. Có cơ hội sẽ thực hiện trên người. Người đã bị nhốt vào nhà tù Thai, e rằng đời này cũng không có cơ hội làm chuyện đó nữa. Đồ tể nói. Ngươi khẳng định sao? Khóe miệng Blood Owl nở một nụ cười lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, đồ tể đã cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ. Lời nói của Blood Owl rõ ràng không thể làm được trong hiện thực, nhưng thần sắc và giọng điệu của hắn lại lộ ra sự tự tin. Như vậy đã sợ rồi sao? Xem ra cũng không đáng mong đợi lắm. Blood Owl lại nói. Ngươi nói gì? Các bộ phận trên thân thể đồ tể đều là chắp vá, biểu tình trên mặt vốn rất cứng ngắc, nếu như không cố sức lộ ra các loại trạng thái mừng vui buồn giận, căn bản không thể nhìn được biến hóa nhỏ bé nào trên mặt hắn. Lúc này Blood Owl vạch trần sự sợ hãi trong lòng đồ tể, tuyệt đối khiến đối phương không thể ngờ được. Thì ra là vậy, ngươi quả nhiên không phải người siêu năng lực bình thường, trong thần vụ vẫn có thể giữ lại một phần lực lượng. Đồ tể nói. Ha ha. Ha ha ha ha. Hắn vặn vẹo nặn ra một nụ cười, sau đó đột nhiên kêu lớn. Giám ngục. Cửa được mở ra, giám ngục đi vào, chào một cái. Hôm nay ta chỉ đến chào hỏi, xem tình hình của vật thí nghiệm một chút, chờ dụng cụ thí nghiệm của ta từ tổng bộ Evolution vận chuyển tới đây, chuẩn bị tốt phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ có thể bắt đầu hừ, ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn cười rời khỏi phòng thẩm vấn. Blood Owl cũng cảm thấy rất buồn cười, bởi vì nụ cười vô nghĩa của đồ tể thật giống như đám nhân vật phản diện ngớ ngẩn trong điện ảnh thường dùng vậy, hắn đã rất nhiều năm không có cơ hội nghe được rồi. Trong lòng Blood Owl hiểu rõ, đồ tể cười là vì che giấu sự chột dạ, dụng cụ thí nghiệm chưa vận chuyển đến, chắc hẳn chỉ là một trong số nguyên nhân mà hắn không thể tiến hành thí nghiệm. Nguyên nhân thật sự khiến hắn không ra tay được, rất có thể đến từ áp lực của thượng tầng đế quốc. Có lẽ là trưởng canh ngục, có lẽ là EAS, có lẽ là trả tiền, hoặc là một lực lượng nào đó mà mình không biết. Những chuyện như vậy Blood Owl cũng lười đi quản, chỉ riêng tranh đấu ngầm giữa các khu vực và phe phái trong HL đã đủ khiến hắn nhức đầu rồi. Hắn không quan tâm đến chính trị chết tiệt gì đó, cho nên không nghĩ ra dưới con mắt của đế quốc, đám tù phạm trong nhà tù Thai rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lúc này là buổi sáng ngày 16. Tả đạo đang làm việc trong phòng giặt ủi, hắn và Blood Owl ở khu giam giữ khác nhau, Blood Owl cũng chưa từng đến phòng giặt ủi. Cho dù ngày sau đầu óc của Blood Owl bị chạm mạch hay gì khác, đột nhiên muốn đến nơi đó, cũng chưa chắc được phân vào cùng một phòng giặt ủi với tả đạo. Đáng buồn nhất là tả đạo đã hạ quyết tâm đi vào phối hợp với Blood Owl vượt ngục, nhưng đến nay Blood Owl vẫn không biết người mà thế nhất phải tới là ai. Hắn còn đang suy nghĩ. Đã một tháng rồi, chắc không phải bị tiểu tử kia quên mất chứ, nhưng khi đó từ trên người thiên nhất không cảm giác được tâm tình nói dối, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì khiến kế hoạch của hắn chết yểu. Ở đây ta phải nói, khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là giữa sống và chết, không phải là ta đứng trước mặt người, nhưng người lại không biết ta yêu người, cũng không phải hai bên yêu nhau, lại không thể ở cùng nhau, ta tin tưởng, trong một không gian song song. Chị Tôn Bảo và Tử Hà Sao sẽ ở cùng nhau, cho nên những vấn đề phía trên đều không tồn tại. Sau hai nhân vật trong phim Nguyệt Quang Bảo Hạp, khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này, chính là có hai người bị giam ở hai nơi khác nhau, thời hạn thi hành án lại là chung thân, hoàn toàn là lừa bịp. Cùng may hôm nay tả đạo đã gia nhập một tổ chức có cơ hội tiếp xúc với người ở khu giam giữ khác, dù sao nhân số mỗi khu giam giữ đều dưới 100 người. Điểm này có thể khẳng định, thông qua băng giặt ủi để dò la nơi ở của Blood Owl, tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với chờ đợi khu giam giữ tùy tiện thay đổi, khiến hai người gặp mặt. Tuy nói không ai biết nhà tù Thai cụ thể có bao nhiêu khu vực, nhưng nhìn vào diện tích sau khi đảo nổi lên, cũng không thể vượt quá 1.000 chữ. Nếu thật sự vượt quá, chỉ có thể nói hình dáng của đảo địa ngục giống như định hải thần châm, cắm thẳng vào đáy biển. Nếu không thì không thể có nhiều không gian như vậy. Sau khi gặp mặt đồ tể, giám ngục liền tháo còng tay và xích chân của Blood Owl, giải hắn về khu giam giữ. Bởi vì đã đến thời gian tự do hoạt động, sau khi tiến vào khu giam giữ, giám ngục cũng không quản hắn nữa. Blood Owl. Một lão già đi đến bên cạnh Blood Owl, ngồi xuống gọi hắn một tiếng, nói. Lại bị đưa đi tra hỏi sao? Blood Owl liếc lão một cái. Cứ xem là vậy. Hắn không muốn giải thích gì thêm. lão già lại nói. Nhìn qua người vẫn không có chuyện gì. Đừng dài dòng, mau bắt đầu nội dung hôm nay đi. Lão già cười nói. Tồn, hôm qua nói đến đâu rồi nhỉ? À, nhớ rồi, dùng năng lượng khiến năng lực vận hành ngược. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 9, thuật sĩ. Chập tối ngày 16 tháng 5, tại phía bắc Iceland, khoảng 12 lý. Bên dưới mặt biển 100 mét ẩn giấu một công xưởng hình quả trứng lớn, bên trong quả trứng có một chiếc tàu ngầm chưa hoàn thành nằm ở chính giữa nhà xưởng. Chiếc tàu này cao 10 mét, rộng 8 mét, dài khoảng 90 mét. Rất nhiều người luồn đồ chơi mặc y phục xanh lá, đầu đội mũ xanh lá, chân mang giày vải đỉnh nhọn, thân cao khoảng 1m2, đang bước đi nhẹ nhàng bận rộn làm việc trong ngoài tàu ngầm. Nếu những người luồn này không phải đang chế tạo vũ khí mà là sản xuất đồ chơi, nơi này rất có thể sẽ bị hoài nghi là căn cứ của ông già Noel. Trong một gian phòng máy phía trên khu xưởng có một gã trai hơn 20 tuổi, xấp xỉ với cố vấn. Lúc này hắn đang nằm trên một chiếc ghế sofa lớn. Tay vịn hai bên ghế đều trang bị bảng điều khiển và bàn phím phức tạp. Trước mắt hắn là một màn hình hiển thị dạng vòng cung 120 độ. Trên màn hình lớn chia ra thành mười mấy màn hình nhỏ. Có một số chứa đầy những dữ liệu, khiến người ta khó hiểu. Có một số hiện lên bản vẽ kết cấu mỗi bộ phận trong tàu ngầm. Có một số lại là tin tức phản hồi và yêu cầu mệnh lệnh của người luôn đồ chơi. Gã trai có tốc độ tay cực hạn như phát bệnh động kinh. Còn có thể điều khiển chính xác mỗi hoạt động của máy tính, được người ta gọi là thuật sĩ. Gần như mỗi thiên tài lúc nhỏ đều có thể làm ra vài hành động kinh người, thuật sĩ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc hắn học năm thứ ba tiểu học, tốn một tuần lễ đã hoàn thành chương trình ứng dụng tương đối chính thức và phức tạp đầu tiên trong đời mình, Noisy Gate, còn gọi là Knock Knock. Thứ này dùng rất đơn giản, đầu tiên là cài Noisy Gate vào điện thoại di động, máy tính xách tay. Máy chiếu thông minh di động, thậm chí là USB, bút điện tử có đủ công năng ghi âm, viết, quét hình, ổ cứng di động VV. Sau đó cho dù người cài chương trình này trên thiết bị điện tử nào, khi người đi đến trước một cánh cửa điện tử, chỉ cần nhấn một nút, chờ từ mấy giây đến gần một phút là cửa sẽ mở ra. Thuật sĩ viết chương trình này, ban đầu là để ứng phó với vấn đề luôn đi học trễ. Nhưng sau đó mấy tên bạn học lớn tuổi hơn ở trường chuyên bắt nạt hắn đã phát hiện bí mật nhỏ của thuật sĩ, dưới vũ lực uy hiếp đã tải được Noisy Gate về. Trước khi học kỳ này kết thúc, cả nhà mấy tên bạn học kia đều bị bắt, từ đó về sau thuật sĩ cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào về bọn họ nữa, chỉ biết chuyện này có liên quan đến mấy ngân hàng trong thành phố bị trộm. Cuối cùng cảnh sát vẫn tìm được thuật sĩ, lại phái một nhân viên cảnh sát tới nói chuyện với hắn. Tịch thu chương trình của hắn, nghiêm lệnh hắn sau này không được viết những thứ tương tự nữa. Lần này sau sự kiện Noisy Gate, cái tên Philip Knott, tên thật của thuật sĩ, cũng bị đưa vào danh sách nhân vật đặc biệt mà HL cần chú ý mật thiết. Hai năm sau, thuật sĩ đang học năm thứ năm tiểu học ngẫu nhiên xem được một bộ phim cũ là The Terminator 2. Sau đó hắn đến tiệm phim cũ thuê toàn bộ series. Hắn rất giật mình, một ý tưởng từ thế kỷ 20 đã có người nghĩ đến. Tại sao đến nay vẫn không ai thực hiện? Thế là hắn trải qua mấy năm nỗ lực phấn đấu, dốc hết tâm huyết, đến năm thứ hai trung học, cuối cùng đã hoàn thành một chương trình gọi là Skynet. Để chúc mừng thành công nho nhỏ này, thuật sĩ tâm tình đang vui đã tiện tay hack một trang web tin tức của Thiên Đô. Trên những bản tin nhàm chán ca công tụng đức kia, hắn viết nguệch ngoạc lên một hàng chữ Just for Fun, XD. Bởi vì thủ pháp của hắn thật sự lợi hại. Những bộ ngành có liên quan không thể trong thời gian ngắn thông qua kỹ thuật tìm được hành tung của hắn. Sau đó chỉ có thể thông qua các loại giới hạn phần cứng, dùng phương pháp loại trừ, phối hợp với phương thức điều tra hình sự truyền thống, mới lần ra được thuật sĩ. Sau khi bị bắt, thuật sĩ bị đưa đến tổng bộ HL ở Thiên Đô. Người phụ trách thẩm vấn là một điều tra viên HL cấp bậc thiếu tá, tên là Khấu Lâm Tai, chức vị của hắn không cao, nhưng địa vị lại không thấp. Xét về thân phận quý tộc, hắn đã có địa vị tử tước, hơn nữa còn cưới một vương tộc làm vợ, đáng tiếc thê tử mất sớm, khiến hắn trở thành quả vợ, là một quý tộc đã lấy được thân phận vương tộc, tuổi tác mới 25, mỗi ngày đều bị vẻ đẹp trai của mình đánh thức. Theo lý thuyết, đàn ông có điều kiện như hắn, sau khi vợ chết ít nhất phải có một đám nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp che nhau lao vào lòng, nhưng Khấu Lâm Tai dường như thật sự không định tài giá. Từ sau khi thê tử qua đời, cả ngày hắn đều dắt bầu rượu bên hông, không có chuyện gì thì lại uống vài hớp, đi đến chỗ nào dáng vẻ cũng say khướt, không cần biết là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, theo như người ngoài thấy, hắn đã là một kẻ không thuốc nào cứu được, nhưng thân phận của người ta ở đó, chỉ cần bản thân hắn vẫn kiên trì đến HL làm việc, người cũng không dễ khai trừ hắn, lâu ngày người ta tặng cho hắn một ngoại hiệu, đó là Tùy Tước. Hôm nay, Tùy Tước đại nhân dưới nách kẹp theo hồ sơ của thuật sĩ, bước đi giống như con cua sen lẫn với cương thi, lảo đảo tiến phòng thẩm vấn. Hắn kéo ghế ra, ngả lưng xuống, bắt chéo chân gác lên, mở kẹp hồ sơ ra, lật vài tờ, miệng còn lẩm bẩm. Ừ, năm hai trung học, Sky Nhi, còn Phon. Hắn đột nhiên đóng hồ sơ lại đập bàn một cái, trừng mắt nhìn thuật sĩ mới 13-14 tuổi, thở ra một hơi nói. Nói, người tới địa cầu để làm gì? Đây là tình hình đại khái của thuật sĩ khi lần đầu tiên chính thức bị bắt, cũng là lần bị bắt duy nhất trong đời hắn. Theo ý của Thượng tầng Thiên Đô, có hai phương pháp để xử lý thiếu niên này. Thứ nhất là tìm một chính ủy giảng dạy cho hắn mấy năm, để tẩy não, tương lai phục vụ cho đế quốc. Thứ hai là trực tiếp ném vào nhà tù thai chờ chết, hai con đường, để cho hắn tự chọn. Mà lựa chọn của thuật sĩ, đó là trước tiên già vừa đáp ứng phương án thứ nhất. Sau khi rời khỏi Thiên Đô, trên đường đi đến địa điểm giam lỏng hắn đã bỏ chạy. Về sau có lời đồn là vị Quý Tước lão gia kia mê rượu làm hỏng việc, sơ suất, nên mới để cho hắn chạy trốn, thậm chí nói rằng Khấu Lâm Tai cố ý thả cho hắn chạy. Đương nhiên những lời này đều không có chứng cứ xác thực. Nếu muốn định tội một vị tử tước, ngươi phải tìm một hậu đại có địa vị cao hơn hắn âm thầm giúp đỡ, hoặc là đưa ra bằng chứng, nếu không thì chỉ là nói nhảm. Những người nói lung tung không có chứng cứ kia, sau đó đều bị tên dắt bầu rượu này lần lượt tìm đến cửa, nhổ một bãi nước miếng vào mặt, thuận tiện chào hỏi tổ tông 78 đời bọn họ, say rượu nổi điên quậy phá ở nhà bọn họ một trận, sau đó mới nên ngang rời đi. Tóm lại từ năm đó trở đi, thuật sĩ còn chưa đủ 14 tuổi đã bắt đầu hành trình lưu vong, cùng may hắn biết làm thế nào để lấy tiền phi pháp từ máy AS mà không phải dùng cơ điện, cũng ý thức được tầm quan trọng của việc che giấu hành tung và tình cảnh nguy hiểm của mình. Thế giới hệ nhị phân là thời không thứ hai trong đời hắn, cho nên trên Internet hắn đã sử dụng tên mới, thuật sĩ. Đó là phù thủy thần bí trong D&D, Dungeons và Dragons, đi lại một mình, yêu thích tự do, không theo khuôn phép cũ, không dựa vào sách phép, cũng không có thầy giáo, sinh ra đã có năng lực dùng phép, chỉ dựa vào trực giác, chứ không phải quy tắc, vẫn có thể sáng tạo ma pháp, tài năng kiệt xuất, không cần rèn luyện khắc khổ cũng có thể sở hữu lực lượng mạnh mẽ, vì vậy rất khó chia sẻ tri thức với người khác, từ đó bị những người bình thường kia xem là ngoại tộc. Philip Nott, hẳn chính là một tên thuật sĩ đã phát huy ma pháp hệ nhị phân đến cảnh giới tông sư. Trải qua 10 năm, trình độ của thuật sĩ ở phương diện máy tính đã được đám hacker tôn là thần thoại, tên của hắn được xem như một hình mẫu. Người càng đến gần hắn thì càng đến gần bảo tọa của thần hacker. Mà Skynet do thuật sĩ viết năm xưa, đối với hắn hiện giờ chỉ có thể xem như một tác phẩm rất không hoàn thiện, căn bản không xứng với tên Skynet. Nếu ban đầu hắn thật sự có thể làm ra hệ thống Skynet giống như trong phim, e rằng lúc này loài người đã khai chiến với người máy nhiều năm rồi. Có điều sự việc vẫn chưa xong. Thực ra 10 năm trước, sau khi đế quốc lấy được chương trình Skynet do thuật sĩ viết, đã tiếp tục hạng mục này. Hệ thống kia đã biến hóa nhanh chóng, trở thành ngành nghề mới nổi cuối thế kỷ 21, đó là game online thực tế ảo hoàn toàn kết nối não bộ. Nhưng máy tính quang học có tính năng kinh người trong game online kia, chính là một bộ phận biến thể của Skynet do thuật sĩ viết năm xưa. Đế quốc đã biến nó thành một loại hạng mục giải trí, mở rộng ra thị trường dân dụng, nhằm quan sát và kiểm tra xem loại hệ thống này trong tương lai có thể dùng ở phương diện quân sự, thăm dò không gian, thậm chí là nhân lực thông minh hay không. Trong vòng một năm sau khi loại trò chơi này được đưa ra, gần như trò chơi truyền hình truyền thống và game online PC đều nhanh chóng bị thay thế. Game online thực tế ảo trở thành một trong những loại hình chủ yếu mà người trẻ tuổi tiêu khiển lúc rảnh rỗi hiện nay. Tất cả những thứ này một phần là nhờ thuật sĩ đặt nền móng trên phương diện kỹ thuật khi hắn mới 14 tuổi. Đã nói xong chuyện cũ, trở lại hiện tại, khi thuật sĩ đang nằm ở đó bận rộn làm việc, cửa phòng máy bỗng bị đẩy ra. Người đi vào là một bé trai nhìn khoảng 10 tuổi, hắn không gõ cửa không phải vì thiếu giáo dục, mà vì hắn mới là chủ nhân của cứ điểm đồ chơi này, nguyên soái đồ chơi. Thực ra tuổi tác của nguyên soái có thể đã hơn 50, hắn trở thành như hôm nay là nhờ một lần thí nghiệm của Evolution khi xưa ban tặng. Đương nhiên trong lịch thập tự, ngoại trừ thằng ngốc, xin lỗi, là ngoại trừ Gunsmith, không ai thật sự xem hắn là đứa trẻ. Thằng nhóc kia đâu? Nguyên soái mở miệng liền hỏi. Hình như ở chỗ động cơ thứ tư lắp thêm cái gì? Thuật sĩ trả lời. Ta sẽ kết nối với một công nhân người lùn gần đó, xem thử có thể liên lạc với hắn hay không. Hắn thao tác mấy cái thật nhanh, không lâu sau trên màn hình lớn lại chia ra thêm một màn hình nhỏ, tín hiệu video trên màn hình là thông qua mắt của người lùn đồ chơi truyền tới. Đầu của người lùn đồ chơi kia xoay mấy chục độ, nhìn thấy Gunsmith, sau đó ống kính dừng lại, người lùn đi tới. Gunsmith đang ngồi trong một người máy chân to cao hơn 2 mét làm việc, buồng lái của người máy này thiết kế theo kiểu bung ra. Gunsmith ngồi bên trong kéo các loại cần điều khiển, trên mặt mang kính bảo hộ, dầu nhớt đầy mặt, mái tóc rối tung, dáng vẻ giống như nhà khoa học điên tiêu chuẩn. Gunsmith, vừa rồi ông chủ gọi điện tới. Trong máy phát thanh của người lùn đồ chơi vang lên giọng nói của nguyên soái. Gunsmith ngừng chuyện đang làm, xoay đầu lại trả lời. Làm gì, lại tới thúc giục à, không phải ta đã nói trước ngày 25 chắc chắn sẽ làm xong sao? Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 10, ép buộc tham gia. Ngày 17 tháng 5, Trung Đông, quận Táo Gia. Quận này nằm ở nơi tiếp giáp giữa Tây Nam châu Á và Bắc Phi, đông gần Vịnh Ba Tư, tây gần Biển Đỏ, địa thế tây cao đông thấp, sa mạc rộng lớn, mùa hè nóng bức khô khan, nhiệt độ cao nhất có thể đạt đến hơn 50 độ C, mỗi năm bình quân lượng mưa không quá 2 mm. Trong cát vàng vạn dặm này ẩn giấu một sở nghiên cứu lớn nhất trong phạm vi toàn cầu của EAS, kiến trúc này phần lớn đều chôn dưới cát, hoàn toàn đóng kín, diện tích bên dưới lòng đất rất lớn. Nguồn năng lượng do năng lượng mặt trời và thiết bị chuyển hóa nhiệt năng cung cấp, đây cũng là một trong số kỹ thuật năng lượng bí mật mà đế quốc không công bố với dân chúng. Dưới lòng đất, một gã trai da đen trẻ tuổi mặc đồng phục của EASD trong hành lang của sở nghiên cứu, hắn tên là Francis, là một nhân viên đánh giá của EAS. Hắn đi thẳng tới trước một phòng làm việc, gõ cửa một cái, người ở bên trong không nói mời vào, mà trực tiếp dùng công tắc trên bàn làm việc mở cửa điện tử ra. Time Servant, đổi tên Time Warrior, đang ngồi ở đó, cầm bút, viết gì đó lên một sấp giấy. Nhân viên đánh giá Francis báo cáo với ngài, trưởng quan. Francis đứng nghiêm nói. Time Servant không đưa mắt nhìn hắn, chỉ hời hợt đáp một câu. Ngồi xuống. Hắn không nói mời ngồi, chỉ nói ngồi xuống. Điều này khiến cho Francis có phần lo lắng bất an. Francis hơi căng thẳng ngồi xuống đối diện với Time Servant. Cục phó, đánh giá về Blood Owl. Không có bất kỳ kết quả nào. Time Servant còn đang cúi đầu viết chữ, nhưng lại quả quyết cắt ngang lời nói của Francis. Kết quả nằm trong dự liệu, cho nên trước khi phải ngươi đi ta cũng đã nói với lão già, chuyện này chỉ là lãng phí thời gian. Là thuộc hạ vô năng. Francis chỉ còn câu này để nói. Jefferson tuyệt đối sẽ không cho phép đưa phạm nhân cấp hung trở lên đến khu vực không có thần vụ để kiểm tra, mà Blood Owl lại không phải loại phạm nhân sẽ hợp tác với chúng ta. Theo như phán đoán của trà tiên, bất kể dùng hành hạ trên thể xác hay là áp lực trên tinh thần, hắn đều sẽ không đi vào khuôn khổ, không cần thử cũng biết. Vì vậy người không hỏi được gì là chuyện rất bình thường. Time Servant dừng lại một chút, sau đó nói. Ngươi có thể thoát khỏi công việc không có ý nghĩa kia là rất tốt, là một nhân viên khá rảnh rỗi hiện giờ, ngươi có thể làm tùy tùng của ta, tham gia nhiệm vụ 4 ngày sau. 4 ngày sau. Francis suy nghĩ một chút hỏi. Có nhiệm vụ khẩn cấp gì sao? Hắn cũng không biết kế hoạch vận chuyển thần vụ Hades. Ngày 21, có một lượng thần vụ được đưa tới đảo địa ngục, sẽ dừng lại ở quận Tinh Nguyệt Liên một thời gian ngắn. Time Servant nói. Là nhiệm vụ vận chuyển sao? Francis hơi sững sốt. Thế nhưng, cục phó, dựa theo quy định, vận chuyển thần vụ không phải nên căn cứ vào tổng lượng vận chuyển, an bài số lượng binh sĩ tương ứng cùng với hai thành viên thập thiên vệ đi hoàn thành sao? Time Servant nói. Không sai, lần này cũng chuẩn bị như vậy, do binh sĩ đi theo cộng thêm một thiên vệ phụ trách bảo hộ. Vậy nhiệm vụ mà ngài vừa nói là chuyện khác. Câu trả lời của Time Servant khiến Francis giật mình. Không, chính là chuyện này. Ta có bảy thành nắm chắc, sẽ có người đi cướp số thần vụ này, cho nên chúng ta phải đến đó phòng ngừa chuyện này xảy ra. Cái gì? Francis nói. Là người siêu năng lực, hay là tổ chức phản kháng, cấp trên bảo chúng ta điều chiến lực đến chi viện sao? Time Servant cầm giấy lật sang mặt khác, tiếp tục múa bút thành văn, đồng thời đáp. Cấp trên coi nhẹ báo cáo của ta, nói đây là chuyện không có chứng cứ, không có lừa, thì làm sao có khói được. Francis không hiểu lời này. Lại có chuyện này, chẳng lẽ bọn họ không tin độ chân thực trong báo cáo của Cục Phòng Hải? Bây giờ nghĩ lại, khả năng không phải nguyên nhân này. Giọng điệu của Time Servant vẫn không thay đổi. Có lẽ là bị ta chọc giận rồi. Francis đột nhiên hiểu được chuyện gì. Lại chỉ mặt gọi tên mắng người trong báo cáo sao? Logic của người thật kỳ quái, tại sao nói là lại? Giọng điệu đó giống như trước đây ta thường xuyên mắng người trong báo cáo vậy, mắng chửi dưới hình thức văn bản là không có tính sát thương thực chất gì, trừ khi ta có thể in ấn hàng loạt tin tức có tính sỉ nhục này, sau đó thành công giải đến trong vòng xã giao của kẻ bị mắng. Nhưng đây là báo cáo, chứ không phải chuẩn đơn, cho nên mắng người trong báo cáo chỉ là lãng phí thời gian, ta cũng không phải người thích làm chuyện như vậy. Hắn nói xong đoạn này thật nhanh, thở gấp một hơi, sau đó nói. Nguyên nhân cấp trên bị chọc giận, rất có thể là ta đã đưa ra đánh giá chuẩn xác về thiên vệ phụ trách lần vận chuyển này, chỉ ra bọn họ dùng người không thỏa đáng, cũng yêu cầu bọn họ lập tức phái một thiên vệ khác tới tham gia vận chuyển, hơn nữa sau này đừng phạm phải sai lầm tương tự. Khóe miệng Francis theo bản năng co giật, hắn có thể tưởng tượng vị cục phó lão đại này đã viết gì trong báo cáo. Được rồi, chuyện đó, cục phó. Xin hỏi thiên vệ phụ trách lần vận chuyển thần vụ này là ai? Marblemen. Francis thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình sặc chết. Ngài muốn nói Tasoka. Đúng, chính là hắn. Time Servant trả lời. Tasoka đã xem như là cao thủ rất mạnh trong số người năng lực cấp hùng, không yếu hơn thiên vệ khác. Chính vì có quan niệm như vậy, ngươi mới là nhân viên đánh giá, còn ta là cục phó. Time Servant nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy. Không tính toán sự phá hoại với hoàn cảnh xung quanh, khoảng 10 phút là ta có thể giết hắn, giao thủ với thiên vệ khác tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Francis không biết nên nói gì cho phải, hắn sửa sang lại một chút những gì vừa nghe được. Cục phó, ngài muốn nói, dưới tình huống không được cho phép, 4 ngày sau chúng ta phải tham gia nhiệm vụ vận chuyển thần vụ. Đúng. Vậy, trừ tôi ra. Ngài còn chỉ định người nào? Chính ta. Time Servant trả lời. Francis vốn cho rằng phía sau ba chữ này là một dấu phẩy, sau đó sẽ có tên của vài người được nói ra, nhưng hắn chờ khoảng 10 giây, không thể không đau khổ tự nói với mình, quả nhiên phía sau ba chữ kia là một dấu chấm tròn. Hắn dùng một tay ôm mặt, ra vẻ đau đớn không muốn sống. Cục phó, như vậy sẽ xảy ra chuyện. Nếu không xảy ra chuyện thì ta còn đi làm gì? Time Servant nói, một tờ giấy trong tay đã viết đầy, hắn xếp tờ giấy này xuống dưới, lại bắt đầu viết tờ thứ hai. Tôi không phải nói thần vụ sẽ xảy ra chuyện, mà là chúng ta sẽ xảy ra chuyện, ví dụ như bị người mình xem là kẻ cướp làm ngộ thương, hoặc là, lỡ may thần vụ có sơ suất, Tasoka rất có thể sẽ đẩy trách nhiệm cho chúng ta, nói là do chúng ta phá rối gây nên. Nếu hắn dám làm như vậy, ta sẽ tốn 10 phút làm thịt hắn, sau đó viết một phần báo cáo mắng người. Time Servant nhanh chóng đáp một câu như vậy, nghe tốc độ nói và giọng điệu của hắn, đây quả thật không phải nói chơi, hắn đã sớm nghĩ đến biện pháp ứng phó cực đoan này. Trong lòng Francis kêu khổ, ta thật sự nên ở lại đảo địa ngục thêm mấy ngày. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn đổi đề tài. Cục phó. Vừa rồi tôi vẫn luôn để ý, ngài đang viết cái gì? Time Servant đưa tờ giấy ở dưới cùng đã viết đầy chữ cho Francis. Ta đương nhiên là đang luyện tập viết bút máy, nếu không cần gì phải dùng giấy và bút, đánh máy còn nhanh hơn nhiều. Francis cầm lấy tờ giấy, phát hiện trên giấy đều là những bài vẽ khó đọc tiếng Trung. Giây phút này, hắn thật không biết người trước mặt rốt cuộc là sâu không thể lường, hay chỉ đơn thuần là quái thai.